Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8041, một người bọn hắn cũng không thể trêu vào. Người đang ép FTO. Phẫn nộ. Hiện tại tất cả mọi người đều là vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên, bọn hắn cũng nghe đến Hạ Thiên cái tên này. Vì lẽ đó lúc này những tán tiên này sắc mặt cũng đều lạnh xuống. Hạ Thiên, lại là hắn. Bọn hắn đều tiếp đến một số đặc thù tin tức. Đó chính là thần đàn nơi đó xảy ra chuyện. Bất quá tạm thời bọn hắn không có tiếp vào Vân Linh Vương mệnh lệnh, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể tiếp tục công kích, trừ phi là tiếp đến Vân Linh Vương mệnh lệnh, bọn hắn mới có thể đi chi viện. Nếu là Hạ Thiên, thế thì dễ nói chuyện rồi, hắn đây là đưa tới cửa A, tại thần đàn nơi đó, hắn khẳng định là lựa chọn chạy trốn, nơi đó có nhiều như vậy cao thủ, hắn chạy đến, cũng nhất định toàn thân đều là tổn thương, hiện tại chúng ta công kích hắn khẳng định gánh không được. Đến lúc đó liền có thể thật tốt thu thập hắn, nếu như xử lý hắn, phía trên kia nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng chúng ta, đến lúc đó chết bao nhiêu người, phía trên cũng sẽ không để ý. Một tên tán tiên lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng. Công lao a. Đối với Thiên Nhai Thương Hội dạng này thế lực, công lao chẳng khác nào là tương lai a. Thiên Nhai Thương Hội, thưởng phạt phân minh. Làm sai chuyện chính là muốn phạt. Có ban thưởng chính là muốn ban thưởng. Mà lại càng là thân phận địa vị cao người, ban thưởng đồ vật cũng chính là càng tốt. Nếu như có thể cầm xuống Hạ Thiên, vậy liền nhất định là phi thường lớn công lao. Lúc này, Thiên Nhai Thương Hội đại quân hậu phương. Hạ Thiên trong tay cao cao giơ lên cái kia tử cầu. Không tốt, lại là một chiêu này, chạy a, chúng ta gánh không được, tất cả mọi người nhanh lên chạy, hướng về phía trước chạy, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết, ta lần này đến, là hỗn chiến công tới, ta không nghĩ tới mình sẽ chết. Không cần cản trở ta, ai cản trở ta giết kẻ ấy. Thiên Nhai Thương Hội những cao thủ kia cơ hồ cũng đã nổi điên, bọn hắn từng cái không quản chung quanh là người nào, chỉ cần có trở ngại cản bọn hắn tiến lên con đường người, bọn hắn liền muốn trực tiếp diệt sát. Tử cầu. Hạ Thiên trong tay tử cầu vẫn là đang không ngừng biến lớn. Hắn tự nhiên cũng minh bạch. Những này Thiên Nhai Thương Hội cao thủ thực lực rất mạnh, nếu như bọn hắn không dưới nước, cái kia hải tộc tổn thất khẳng định sẽ không nhỏ, nhưng chỉ cần bọn hắn xuống nước, hải tộc lực phá hoại liền sẽ thật to gia tăng. Đặc biệt là loại này bị hắn đuổi xuống người, bọn hắn từng cái thất kinh, đột nhiên chạy đến dưới nước, từng cái khẳng định đều là được vòng trạng thái. Sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Những đội ngũ này bên trong, liền xem như không có sợ chết, liền xem như có xương cứng, khi nhìn đến xung quanh tất cả mọi người thời điểm chạy trốn, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không xông đi lên liều mạng. Mắt thấy Hạ Thiên trong tay tử cầu càng lúc càng lớn, những người này đều đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn hết thảy tới hai nhóm cao thủ, nhóm đầu tiên là cùng theo Vân Linh Vương cùng đi đến, nhóm thứ hai là Vân Linh Vương triệu tập tới chi viện. Nhóm đầu tiên vừa mới bắt đầu liều chỉ còn lại khoảng 500.000. Nhóm thứ hai vừa mới bắt đầu cũng đã chết 70-80 vạn người. Hiện tại, đội ngũ của bọn hắn nhân số mặc dù vẫn là rất nhiều, nhưng trên thực tế, cái đội ngũ này trước có sói, sau có hổ, lại thêm bọn họ chạy tới, trên thực tế đều là đến hỗn chiến công, bọn hắn cũng không có muốn tới liều mạng. Hiện tại bọn hắn sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Từng cái cũng chỉ là muốn tự vệ. Nơi này những người này mặc dù nhìn qua cả đám đều giống như tiểu lâu la đồng dạng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn những người này, mỗi một cái tại mình đại lục ở bên trên, đều là một hào nhân vật, liền xem như lẫn vào kém nhất, đều là một cái Thiên Nhai Thương Hội nhỏ phân bộ cao tầng, bọn hắn tại mình nhỏ phân bộ, đều là lẫn vào phong sinh thủy khởi tồn tại. Vì lẽ đó, bọn hắn tới đây, cũng không có nghĩ tới sẽ chết. Bọn hắn cho rằng, lần này chính là tới khi phụ người. Bọn hắn nhiều cao thủ như vậy, không quản khi dễ thế lực nào, cái kia thế lực đều sẽ bị bọn hắn trực tiếp diệt sát, vì lẽ đó bọn hắn chính là muốn diệt sát hết thảy, giết càng nhiều, lẫn vào chiến công cũng càng nhiều. Ngươi nói cái gì tan tác rồi một cái Hạ Thiên, để chúng ta hậu phương đại quân tan tác rồi, một tên tán tiên phẫn nộ nói. Đại nhân, quá kinh khủng, cái kia Hạ Thiên quá kinh khủng, hắn chính là một cái quái vật, hắn không phải người, thực lực của hắn quá mạnh, hắn một chiêu, liền giết chúng ta không biết bao nhiêu người a, chúng ta không có khả năng thắng. Tên kia thám tử hai chân như nhũn ra, âm thanh run rẩy. Hiển nhiên hắn là nhận lấy lớn vô cùng kinh hãi. Phốc. Tên kia tán tiên trực tiếp đem người này chém giết. Người nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Cái kia tán tiên trực tiếp đem thám tử chém giết cho ta truyền lệnh xuống. Phía sau đại quân, ai cũng không thể rút lui, giết cho ta Hạ Thiên. Còn có trước mặt quân đội, cũng cho ta công kích, cho ta xông vào dưới nước công kích. Xáo trộn hải tộc đội hình, dạng này, hải tộc tập thể công kích liền vô dụng. Một đám cấp thấp hải tộc mà thôi, không đủ căn cứ, cao thủ chân chính hải tộc là sẽ không xuất hiện tại nước cạn khu. Cái kia tán tiên đến bây giờ còn cho rằng, bọn hắn đối mặt chẳng qua là phổ thông hải tộc, mà không phải tinh anh hải tộc, hắn cho rằng, nước cạn khu không có khả năng có cường đại hải tộc. Mà trên thực tế, hiện tại nơi này hải tộc, liền hải vực vương, cũng chỉ là trung đẳng tồn tại mà thôi. Bởi vì bọn hắn trêu chọc một cái không nên trêu chọc tồn tại, vì lẽ đó hải tộc đem phụ cận có thể điều động cao thủ, đã tất cả đều điều động đến đây. Những tán tiên này, đến bây giờ còn không có rõ ràng chính mình tình cảnh. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên chỉ có một người, có thể nhẹ nhõm diệt sát. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Liền xem như Hạ Thiên chỉ có một người, cũng là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Nghe được quân lệnh, người phía sau bắt đầu muốn phản kháng, nhưng bọn hắn phản kháng thời gian ngay cả 10 giây đều không có đến, nhìn thấy Hạ Thiên lần nữa sử dụng tử cầu thời điểm, dù là tử cầu vừa mới bắt đầu chỉ lớn bằng bàn tay, bọn hắn cũng là bị hù sắp hồn phi phách tán, từng cái tất cả đều bắt đầu điên cuồng hướng về sau chạy. Ai nguyện ý chống cự, ai liền đi chống cự đi, ta không nghe quân lệnh, ta cũng không muốn ở chỗ này, ta muốn mạng sống, ta không muốn nhìn thấy cái này Hạ Thiên. Lan, các ngươi biết lão tử là thân phận gì sao? Lão tử phụ thân thế nhưng là Tam Triều Nguyên Lão, chỗ dựa thế nhưng là Thiên Nhai Thương Hội cao tầng, các ngươi cút ngay cho ta, không nên cản đường của ta. Tỷ tỷ của ta là cao tầng tiểu lão bà, các ngươi bảo hộ ta, nếu không ta để tỷ tỷ của ta giết các ngươi. Thiên Nhai Thương Hội những người này hiện ra cái gì gọi là chân chính ích kỷ. Lúc này, bọn hắn cùng Chợ Đen chênh lệch liền xuất hiện. Chợ Đen tại cần liều mạng thời điểm, cho dù là phía dưới một cái tiểu lâu la đều sẽ xông đi lên liều mạng, sẽ đi thay người khác tranh thủ chạy trốn thời gian, tuyệt đối sẽ không sống tạm. Có thể Thiên Nhai Thương Hội người, bọn hắn đã thành thói quen cao cao tại thượng, quen thuộc không có thiên địch thời gian, hiện tại đột nhiên cảm nhận được tử vong thời điểm, cũng là trực tiếp phá vỡ trong lòng của bọn hắn phòng tuyến. Đem bọn hắn từng cái ghê tởm sắc mặt phá tan lộ ra. Vẫn là loại này chiến đấu nhẹ nhõm a, xem ra chúng ta là muốn tiêu diệt toàn bộ những này Thiên Nhai Thương Hội phế vật. Hồng Phượng cũng là một mặt hưng phấn nói. Hết chương 8041. Chương 8042 hủy diệt thế giới nam nhân. Người đang ép tuy ô. Không sai. Loại này chiến đấu cùng trước đó cái khác chiến đấu so ra, loại này chiến đấu đúng là càng thêm dễ dàng. Trước đó Hạ Thiên tại cái khác địa phương chiến đấu, có thể nói là vô cùng chật vật. Bởi vì những cái kia đối thủ, đều là sau khi độ kiếp, có được tiên tri lực người. Trên thực tế, hắn đối phó độ kiếp sơ kỳ người, là 100% chiến thắng, nhưng đối phó độ kiếp trung kỳ người, phải nhờ vào đánh lén cùng thủ đoạn khác, nếu như đối phương vẫn luôn là phi thường cẩn thận, tựa như là trước kia Hạ Thiên đối chiến cái kia biết trận pháp độ kiếp trung kỳ cao thủ, liền muốn đánh lên thật lâu. Về phần độ kiếp hậu kỳ, Hạ Thiên chém giết cái kia hai cái độ kiếp hậu kỳ người. Một cái tên là Hổ Lực Kiếp Phương, một cái tên là Huy Nguyệt Kiếp Phương. Hai người kia sở dĩ sẽ chết tại Hạ Thiên trong tay, đều là bởi vì Hạ Thiên có Nguyệt Thần nguyên nhân, nếu như không phải Nguyệt Thần, liền xem như Hạ Thiên muốn đánh lén chết đối phương, cũng là muốn tốn hao vô số tâm tư, lúc ấy hắn là nhìn đúng cái kia Vân Linh Vương thân phận đặc thù, vì lẽ đó hắn cố ý đánh nghi binh Vân Linh Vương cho mình tìm kiếm tốt nhất lúc công kích ở giữa, cuối cùng sử dụng Nguyệt Thần miểu sát đối phương. Đây mới là hắn thắng nguyên nhân. Bất quá không quản sử dụng thủ đoạn gì, có thể nói, lúc trước hắn cùng những cao thủ kia giao chiến, đều là phi thường cật lực. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Độ kiếp phía dưới người, hoàn toàn không có thể kháng trụ Hạ Thiên công kích. Đặc biệt là Hạ Thiên tử cầu, có thể nói là có thể hủy diệt hết thảy. Đương nhiên, nếu như những người này có đầu óc lời nói, tại Hạ Thiên sử dụng tử cầu một nháy mắt, trực tiếp cần khổng lồ nhất lực lượng xông phá tử cầu, cái kia Hạ Thiên tử cầu liền một chút tác dụng cũng không có. Qua mấy lần, Hạ Thiên ngay cả sử dụng tử cầu dục vọng cũng không có. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản cũng không có cái kia đầu óc a, bọn hắn vừa mới bắt đầu công kích Hạ Thiên thời điểm, từng cái muốn đoạt công, kết quả bị Hạ Thiên gắng gượng đem tử cầu lôi đi lên, cuối cùng làm tử hình tròn thành thời điểm, bọn hắn tiếp tục công kích tử cầu, chính là cho tử cầu chuyển vận lực lượng. Đến bây giờ, Hạ Thiên chỉ cần xuất ra tử cầu, cho dù là lúc còn rất nhỏ, bọn hắn liền đã dọa cho bể mật gần chết. Đúng vậy a, bọn hắn thật muốn tốt đối phó, chủ yếu nhất là, bọn hắn xuẩn, bọn hắn không đủ khôn khéo, không biết sự lợi hại của ta, liền xem như ngẫu nhiên có người nhìn ra công kích của ta là dạng gì, bọn hắn cũng không dám cược, bọn hắn càng không hy vọng cần tính mạng của mình đến cùng ta liều, chính vì bọn họ mỗi người vì tư lợi, mới thành tựu ta hiện tại loại này thành công giết chóc. Hạ Thiên mặc dù cũng không thích giết chóc, nhưng hắn tuyệt đối không cự tuyệt giết chóc. Những người này, đều là đến lấy mạng của hắn, cùng muốn hắn huynh đệ mạng người, hắn không giết đối phương liền muốn giết bọn hắn, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể lại bỏ qua nơi này bất kỳ một người. Trong mắt hắn, những người này đều là phải chết. Một cái đều không thể sống. Nếu như đều là loại này ngu xuẩn lời nói, vậy ngươi liền có được hủy diệt thế giới năng lực a? Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên thủ đoạn giết người cũng không vẻn vẹn là chỉ có tử cầu, có thể nói, chỉ cần đối phương đầy đủ xuẩn, vậy hắn liền có tuyệt đối thủ đoạn có thể đem đối phương triệt để diệt sát. Mà lại, lần này Hạ Thiên người nơi này, còn tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất, nếu như là đổi đi thực lực bình thường người, cái kia Hạ Thiên chém giết bọn hắn liền càng thêm dễ dàng. Giết! Hạ Thiên cứ như vậy lần nữa đem tử cầu không ngừng tính gộp lại. Phế vật! Đều là phế vật a, ngươi nói bọn hắn không nghe quân lệnh đúng không, cao thủ phía sau đội ngũ, ai dám rút lui, trực tiếp giết. Tên kia tán tiên cho rằng, không phải là của mình chỉ huy không tốt, mà là người nơi này đều là phế vật, bọn hắn thế mà không nghe quân lệnh. Nếu như bọn hắn nghe quân lệnh, vậy bây giờ hẳn là hết thảy đều tại dựa theo mình ý nghĩ tiến hành. Đại nhân, khống chế đang không ngừng a, tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi, mỗi người đều tại chạy trốn. Hiện tại người trước mặt mặc dù không muốn xuống biển, nhưng bọn hắn cũng đều bị dồn xuống đi, thậm chí rất nhiều người bị buộc bất đắc dĩ, cũng bay đến phía trên đi, phía trên không gian có hạn, bọn hắn đều nhanh phải bay đến phi hành yêu thú địa bàn đi. Những thám tử kia cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Tràng diện hiện tại đã không khống chế nổi. Không phải mấy người bọn hắn quân lệnh có thể mệnh lệnh ở đây những người này. Đều là các người phế vật thủ hạ, các người nhìn xem. Thủ hạ của các ngươi ở lúc mấu chốt, đều là cái dạng gì? Tên kia tán tiên nhìn về phía trước mặt những tướng quân này. Hiện tại những tướng quân này từng cái cũng tất cả đều là giận mà không dám nói gì a. Trong lòng bọn họ cũng rất biệt khuất. Từ đầu đến giờ, bọn hắn đều cho rằng tán tiên mệnh lệnh là sai lầm, nhưng bọn hắn cũng không dám nói. Hiện tại tán tiên sai lầm mệnh lệnh hại chết còn như thế nhiều người. Còn để tất cả mọi người sinh ra sợ hãi, tán tiên thế mà trực tiếp bắt đầu trách tội bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Bởi vì những tán tiên này mấy cái đều không phải phổ thông tán tiên, mà là từ phía trên đi xuống người. Bọn hắn không trêu chọc nổi. Vì lẽ đó chỉ có thể nén giận. Đáng ghét, hiện tại các ngươi nói một chút, nên làm cái gì cái kia tán tiên mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng phát hiện, tràng diện hiện tại không bị khống chế. Vì lẽ đó hắn muốn khiến cái này tướng quân nói làm sao bây giờ, nếu như đằng sau xảy ra chuyện, hắn liền đem tất cả chịu tội tất cả đều quái tại những tướng quân này trên thân. Hiện tại những tướng quân này tự nhiên cũng minh bạch cái này tán tiên ý tứ. Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Đại nhân, nghĩ biện pháp rút lui đi, chúng ta không thắng được, hiện tại quân tâm tán loạn, không quản là phía trước, vẫn là đằng sau, chúng ta đều chưa chắc có thể thắng. Trừ phi các vị đại nhân có thể đem Hạ Thiên chém giết, nếu không chúng ta nhất định phải thua. Một tên tướng quân mở miệng nói ra. Hắn nói phi thường khách khí. Nhưng tương tự, hắn đem đầu mâu nhắm ngay hiện tại mấy cái này tán tiên cùng độ kiếp sơ kỳ cao thủ. Hắn đem thực tế nhất vấn đề sách ra. Đó chính là Hạ Thiên. Chỉ cần có thể chém giết Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền còn có cơ hội. Nhưng nếu như không thể chém giết Hạ Thiên, bọn hắn khả năng cuối cùng liền tất thua không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể nói, bọn hắn đã không có mảy may cơ hội. Hả? Trong đó một tên tán tiên nhướng mày, các ngươi nuôi đều là phế vật sao? Nhiều người như vậy còn cần chúng ta động thủ? Nếu như chúng ta tùy tiện liền xuất thủ, đây chẳng phải là nói chúng ta Thiên Nhai không ai rồi. Những tán tiên này mặc dù cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định hiện tại là thụ thương, mà lại phi thường mệt nhọc, nhưng bọn hắn hay là không muốn cùng Hạ Thiên đi cứng đối cứng, bọn hắn lúc ấy thấy được Hạ Thiên là đến cỡ nào cường hãn. Ngay cả độ kiếp hậu kỳ cao thủ đều có thể chém giết, nếu như bọn hắn không cẩn thận, vậy bọn hắn mạng cũng sẽ bỏ ở nơi này. Vì lẽ đó, bọn hắn là có thể không đối mặt Hạ Thiên, liền không đối mặt Hạ Thiên. Các vị đại nhân, không bằng chúng ta chia binh hai đường như thế nào? Chúng ta những tướng quân này dẫn đội tiến công hải tộc, nghĩ biện pháp xông phá hải tộc phòng ngự, các ngươi đi đối phó Hạ Thiên, chỉ cần chém giết Hạ Thiên, vậy chúng ta nhiều người như vậy có quy luật tiến công, liền nhất định có thể đánh hạ hải tộc. Tên tướng quân kia đề nghị. Lúc này, hiện trường tất cả tướng quân cũng tất cả đều nhìn về phía những này độ kiếp cao thủ cùng tán tiên. Hết chương 8042. Chương 8043 diệt sát Hạ Thiên kế hoạch. Người đang ép tuy ô. Những tướng quân này hiện tại hiển nhiên là liên hợp lại muốn bức những tán tiên này còn có độ kiếp sơ kỳ người xuất thủ. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên là phi thường nguy hiểm. Bọn hắn muốn đối phó Hạ Thiên, tạm thời nhìn cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ có thể khẩn cầu những này chân chính cao thủ hàng đầu. Hiện tại những này cao thủ hàng đầu ở đây chỉ huy cũng không xê xích gì nhiều, hại chết không ít người, nếu như tiếp tục lưu bọn hắn ở đây chỉ huy, cái kia chỉ sợ cuối cùng tất cả mọi người sẽ bị bọn hắn hại chết. Chủ yếu nhất là, những tán tiên này nếu như cuối cùng đem tất cả mọi người đều hại chết, vậy liền nhất định sẽ đem tất cả tội danh tất cả đều thêm tại bọn hắn những tướng quân này trên thân. Bọn hắn những tướng quân này cuối cùng sẽ chết phi thường thảm. Biến thành dê thế tội. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải hiện tại đứng chung một chỗ. Các ngươi có ý tứ gì? Đứng chung một chỗ muốn buộc chúng ta làm việc sao? Cũng không nhìn một chút các ngươi thân phận gì, muốn ra lệnh cho chúng ta? Một tên tán tiên phi thường khó chịu nói. Hắn hiện tại hiển nhiên là muốn dùng thân phận tới dọa người. Bọn hắn những tán tiên này cùng độ kiếp cao thủ, thân phận địa vị đều là phi thường cao, hơn nữa còn có mấy cái là từ phía trên đi xuống, vì lẽ đó về mặt thân phận là tuyệt đối không người nào dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, những tướng quân này đều hiểu đạo lý kia. Nếu như bọn hắn lại không trêu chọc, lại không phản kháng lời nói, vậy bọn hắn những người này liền bị giết sạch. Liền xem như không có bị người khác giết chết, bọn hắn cũng sẽ bị mình người hại chết, tính toán chết. Đại nhân, chúng ta không phải đang ép các vị đại nhân làm việc, mà là hiện tại thật không có người có thể ngăn trở Hạ Thiên. Hạ Thiên cái kia cấp bậc tồn tại, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống lại, mà lại đại nhân ngài trước đó cũng đã nói, Hạ Thiên hiện tại hẳn là thụ thương thân thể, mà lại tiêu hao khẳng định phi thường lớn, cái kia lấy mấy vị đại nhân thần thông, muốn chém giết Hạ Thiên tự nhiên là không có vấn đề, chúng ta những này người phía dưới, cũng chỉ có thể dựa vào các vị đại nhân. Tên tướng quân kia tự nhiên cũng là kẻ già đời, hắn mới mở miệng, chính là đem lời nói phi thường đúng chỗ. Một phương diện đột xuất những người này cao lớn hình tượng. Một mặt khác, cũng là đang buộc bọn hắn ra tay với Hạ Thiên. Nếu như bọn hắn lại nhăn nhăn nhó nhó, đó chính là nói rõ, ngay cả thụ thương Hạ Thiên bọn hắn cũng không dám chọc. Hừ. Tên kia tán tiên mặc dù phi thường khó chịu, nhưng hắn vẫn là nhìn thoáng qua những người khác, sau đó nói ra các ngươi có cái gì kế hoạch tác chiến sao? Tiến công hải tộc phương diện. Đại nhân không phải hạ lệnh qua sao để chúng ta lao xuống đi vật lộn, vậy chúng ta phải nghe theo đại nhân a. Tên tướng quân kia nói lần nữa. Hừ. Lần này hắn để hiện trường những tán tiên này càng thêm không hài lòng. Có thể nói, loại này tiếng phổ thông, bọn hắn là thật quá không thích. Bất quá bây giờ đã lệnh đuổi khách, bọn hắn cũng liền không có gì đáng nói, cái kia mấy tên tán tiên cùng độ kiếp sơ kỳ cao thủ cứ thế mà đi ra ngoài. Hô! Tại bọn hắn sau khi đi ra ngoài, tất cả tướng quân tất cả đều là thở dài một hơi. Mệt mỏi a. Cùng mấy cái này tán tiên liên hệ, là thật mệt mỏi a. Các vị, nói một chút đi, các ngươi là thế nào nghĩ? Một tên tướng quân cuối cùng mở miệng. Tất cả mọi người không muốn chết, hiện tại chúng ta đều hiểu, tiến lên là hẳn phải chết không nghi ngờ, lui lại có lẽ còn có một chút hy vọng sống, hoặc là theo cái khác vị trí chạy trốn, chẳng qua nếu như chúng ta lui lại, vậy chúng ta cũng liền chết chắc, các ngươi hẳn là minh bạch, nếu như chúng ta rút lui như vậy lui, phía trên là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một tên khác tướng quân nói. Chưa chắc, lại là một tên tướng quân mở miệng. Các ngươi hẳn là minh bạch, lần này phía trên là đem mặt khác hai mảnh đại lục tất cả cao thủ tất cả đều triệu tập đến đây, hiện tại thiên đan đại lục cùng thiên khí đại lục bên trên thiên nhai thương hội, trừ cao tầng bên ngoài, đã không có đế cấp 10 năm phẩm trở lên cao thủ, một cái cũng không có, trận chiến này nếu như tiếp tục liều đi xuống, ta đoán chừng cuối cùng cơ hồ đều sẽ chết mất, bởi vì tiến lên chỉ có một con đường, mà phía trước chính là hải tộc, chúng ta cùng hải tộc đánh, không quản có bao nhiêu binh lực, có bao nhiêu cao thủ. Cuối cùng cũng không thể thắng. Không sai. Đây mới là thực tế nhất vấn đề. Bọn hắn người nhiều, nhưng hải tộc người càng nhiều, mà lại hải tộc viện quân khẳng định là liên tục không ngừng. Nếu như bọn hắn đem những này hải tộc tất cả đều chém giết, cái kia cuối cùng bọn hắn cũng đều muốn chết. Đạo lý này chúng ta đều hiểu, thế nhưng là chúng ta thì có biện pháp gì đâu nếu như chúng ta chống lại, vậy liền không chỉ là chúng ta chết vấn đề. Ai? Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người cũng bắt đầu thở dài. Các ngươi nói, bọn hắn những người này có thể giết chết Hạ Thiên sao? Có người hỏi. Không cần suy nghĩ, khẳng định không thể, mấy người bọn hắn đều là hạng người ham sống sợ chết. Nếu quả như thật có cơ hội chém giết Hạ Thiên, bọn hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng nếu như không có cơ hội, vậy bọn hắn cũng nhất định sẽ chạy trốn. Bọn hắn khác với chúng ta, liền xem như bọn hắn chạy trốn. Phía trên cũng sẽ không trách tội bọn hắn. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, trông cậy vào bọn hắn giết Hạ Thiên đã là không thể nào. Các vị, vẫn là trước đem mình đội ngũ bên trong ám sát năng lực người mạnh nhất tất cả đều tìm ra đi, sau đó tạo thành một tiểu đội, để bọn hắn hành động, chúng ta muốn làm một cái diệt sát Hạ Thiên kế hoạch. Lúc này những tướng quân này cũng tất cả đều là suy nghĩ minh bạch, tiến lên vấn đề có thể tạm thời chậm rãi, nhưng phía sau vấn đề nhất định phải giải quyết. Diệt sát Hạ Thiên. Bọn hắn hiện tại chỉ có một con đường này. Lúc này Hạ Thiên ngay tại xua đuổi lấy đối phương đại quân, trong tay hắn tử cầu cũng không sốt ruột ném ra, tử cầu là một loại lực trấn nhiếp, mà lại càng là đằng sau ném, người của đối phương cũng sẽ càng chen chúc. Như vậy, bọn hắn cũng liền có thể nhiều diệt sát một số người. Có cao thủ đến đây, mấy đạo cường đại thần hồn. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước, rất nhanh, mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, mấy cái kia thân ảnh nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, từng cái cũng tất cả đều là sững sờ. Bởi vì bọn hắn đều thấy được Hạ Thiên trong tay tử cầu. Mấy người bọn hắn muốn đối thoại, nhưng bọn hắn thanh âm đã không có người có thể nghe được. Tử cầu phía trên tạp âm quá lớn. Bọn hắn trước đó là muốn nghiên cứu ai lên trước, làm sao bên trên. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Hạ Thiên giờ khắc này, vẫn không có động thủ, bọn hắn liền đã sợ, không người nào nguyện ý lên trước, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên trong tay tử cầu, bọn hắn từng cái cũng đều là không dám lên trước. Ném. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem tử cầu ném ra ngoài. Mấy người bọn hắn nhìn thấy tử cầu thời điểm, không cần nói nhảm dám nói, trực tiếp cần mạnh nhất tiên chi lực hộ thể, sau đó nhanh chóng bay lên trên đi. Hủy diệt. Tử cầu trực tiếp hủy diệt hết thảy trước mặt. Thiên nhai thương hội những người kia từng cái cũng tất cả đều là thảm tao diệt sát. Mà mấy cái kia tán tiên cùng độ kiếp sơ kỳ cao thủ khi nhìn đến trường hợp như vậy lúc, từng cái cũng là bị hù hai chân như nhũn ra. Ánh mắt. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía mấy người bọn hắn mấy người các ngươi, dự định chết như thế nào. Hết chương 8043. Chương 8044 nghe tin đã sợ mất mật. Người đăng FTO. Mấy cái này tán tiên cùng độ kiếp sơ kỳ cao thủ mặc dù vừa rồi bảo vệ tính mạng của mình, nhưng bọn hắn lại tận mắt thấy thủ hạ của mình đều là chết như thế nào. Hạ Thiên vừa rồi thả ra cái kia tử cầu, để bọn hắn đến bây giờ còn cảm giác được sợ hãi. Mà lúc này nghe được Hạ Thiên, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hoảng sợ. Lúc này. Bọn hắn thậm chí không dám nhúc nhích, có mấy người cảm giác hai chân của mình giống như đều vô dụng. Hạ Thiên, để bọn hắn cảm nhận được tử vong. Là chân chính tử vong. Đã các ngươi không chọn, vậy ta liền cần biện pháp đơn giản nhất cho các ngươi một thống khoái đi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp liền muốn xông đi lên. Chạy. Tại Hạ Thiên xông đi lên thời điểm, mấy cái này tán tiên cùng độ kiếp sơ kỳ người ngay cả phản kháng đều không có, trực tiếp xoay người chạy. Bọn hắn là thật không có phản kháng. Nguyên bản bọn họ chạy tới là muốn tiêu diệt Hạ Thiên, nhưng bây giờ vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên, bọn hắn thậm chí ngay cả một lần xuất thủ đều không có, cứ như vậy trực tiếp lựa chọn chạy trốn, bọn hắn theo đến nơi đây về sau, không có cùng Hạ Thiên giao thủ qua một lần. Cũng bởi vì Hạ Thiên một câu, liền trực tiếp làm bọn hắn sợ chạy mất. Đây chính là Thiên Nhai Thương Hội những tán tiên này cùng độ kiếp sơ kỳ cao thủ. Hiện tại Hạ Thiên tiêu hao lớn vô cùng, mà lại thân thể cũng rất suy yếu, nhưng hắn chỉ dùng một câu, liền để mấy người này chật vật chạy trốn. Phải biết, Hạ Thiên hiện tại ngay cả độ kiếp đều không có. Đây chính là chênh lệch. Nếu như bọn hắn hiện tại cũng đi lên cùng Hạ Thiên liều mạng, mặc dù Hạ Thiên có thể liều chết một cái hai cái, nhưng kết quả cuối cùng khẳng định là Hạ Thiên thua, bởi vì Hạ Thiên gần nhất vẫn luôn không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Bọn hắn chạy thật là nhanh a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, chờ hậu quả lại thu thập bọn họ đi, trước đem người nơi này làm xong lại nói, người nơi này không giết, đây chính là sẽ cho hải tộc tạo thành phiền toái rất lớn, mặc dù hải tộc thực lực cường đại, có bọn hắn hỗ trợ liền không thành vấn đề, nhưng ta cũng không thể để hải tộc huynh đệ mình hy sinh, mình chiến đấu, ta Hạ Thiên cũng không phải người như vậy. Hạ Thiên cũng không cho rằng hải tộc thiếu hắn cái gì. Hải tộc người vì hắn liều mạng, sau đó hắn trốn đi nghỉ ngơi, loại chuyện này hắn làm không được. Hắn hiện tại làm như thế, chính là đang trợ giúp hải tộc thanh lý những này Thiên Nhai Thương Hội cao thủ. Lần này chiến đấu kết thúc về sau, cái khác hai mảnh đại lục ở bên trên cao thủ, sẽ tử thương đại bộ phận, mà lại cái khác hai mảnh đại lục Thiên Nhai Thương Hội, sẽ không gượng dậy nổi, bọn hắn trong thời gian ngắn, liền muốn rời khỏi lịch sử sân khấu. Mặc kệ bọn hắn trước đó đa nghiêu, trước đó thanh danh bao lớn, không có thực lực, bọn hắn đều chấn nhiếp không nổi những cái kia người tham lam. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đến lúc đó liền xem như rất nhiều người còn sợ hãi Thiên Nhai Thương Hội, liền xem như Thiên Nhai Thương Hội chỗ dựa còn muốn lập uy, nhưng bọn hắn đã không có nhiều cao thủ như vậy chấn nhiếp, tự nhiên sẽ có người muốn phát tài, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tập kích Thiên Nhai Thương Hội, đoạt liền chạy, sau đó giấu đi. Hiện tại ba mảnh đại lục ở bên trên tu luyện hoàn cảnh thế nhưng là phi thường không tốt, ba mảnh đại lục tài nguyên tu luyện cũng là vô cùng ít ỏi. Thiên Nhai Thương Hội như thế giàu có, kiếm lời ba mảnh đại lục ở bên trên nhiều người như vậy tiền, bây giờ bọn hắn nghèo túng, những người kia làm sao lại bỏ qua Thiên Nhai Thương Hội đâu. Lại có người đến, Hồng Phượng nhắc nhở. Bạch! Hạ Thiên tay phải vung lên. Hồng Ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Phốc! Kiếm của hắn trực tiếp chạm tại bên cạnh trên một tảng đá. Nát! Tảng đá nát! Tảng đá đằng sau ẩn tàng người cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên chém giết. Xem ra, là địch nhân ám sát bộ đội đến, bọn hắn cũng thấy rõ, ta tại phía sau bọn họ uy hiếp phi thường lớn, nếu như bọn hắn không giết ta, vậy bọn hắn cuối cùng liền muốn tất cả đều bị ta đuổi xuống nước, mà lại tiền hậu giáp kích, là có thể nhất đánh tan đối phương tâm lý phòng tuyến. Bọn hắn hiện tại sĩ khí phi thường thấp, mặc dù nhiều người, cao thủ nhiều, nhưng cuối cùng, bọn hắn đều là người một nhà còn lúc người một nhà. Đây chính là chiến tranh, nếu như không có ôm quyết tâm quyết tử, cái kia cuối cùng cũng chỉ có thể hại chết chính bọn hắn. Hạ Thiên mỗi lần tham gia loại này đại chiến thời điểm, hắn đều sẽ ôm quyết tâm quyết tử. Chết bên trong cầu sinh. Nếu như hắn mỗi lần đều nghĩ đến mình muốn làm sao mới có thể sống sót, vậy hắn nếu như nhìn thấy sinh cơ cùng cơ hội, liền nhất định sẽ lựa chọn sinh cơ, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Thật có chút thời điểm, loại kia cơ hội, cả một đời chỉ có thể có một lần. Hiu hiu. Mấy đạo công kích đánh về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động, cuối cùng những công kích kia tất cả đều tại Thiên Long Tiên áo giáp phía trên. Không có bất kỳ cái gì ba động. Nếu như không có tiên chi lực, muốn đánh tan Thiên Long Tiên áo giáp cơ hồ là không thể nào. Trừ phi là Thiên Long Tiên áo giáp bị hao tổn hoặc là bên trong lực lượng tiêu hao sạch. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, Trong tay Hồng Ưng trực tiếp nhanh chóng thu gặt lấy những người này tính mệnh, lúc này nơi này những người này, nếu như bọn hắn đi đánh lén những người khác, cái kia uy lực có thể nói là vô cùng lớn. Bọn hắn đều là đặc thù công kích người, mỗi người thủ đoạn rất nhiều, lực công kích cường hãn, am hiểu ám sát. Thế nhưng là bọn hắn những thủ đoạn này trước mặt Hạ Thiên, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Một cái bị bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh ám sát bộ đội, cứ như vậy bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hủy diệt. Tử cầu tiêu hao có chút lớn, bọn hắn đã không công kích ta, chính ta mở rộng tử cầu, sẽ tiêu hao lực lượng của ta, mà lại tử cầu liên tục sử dụng quá nhiều lần, tiêu hao không nhỏ, tiếp xuống liền cần Hồng Ưng đi. Hạ Thiên hiện tại là thế nào tiết kiệm lực lượng liền đánh như thế nào? Hiện tại những này thiên nhai thương hội người, đã sợ vỡ mật. Lại thêm Hồng Ưng lực sát thương phạm vi cũng là vô cùng lớn. Vì lẽ đó hắn dứt khoát cần Hồng Ưng đuổi bắt trước mặt những người này. Giết! Hạ Thiên cứ như vậy giết ra ngoài. Chạy a, Hạ Thiên tới, Hạ Thiên tới, ta không muốn chết, nhanh lên chạy a. Hiện tại thiên nhai thương hội những người này, thật là nghe tin đã sợ mất mật a. Rất nhiều người thậm chí đều không nhìn thấy Hạ Thiên, bọn hắn chỉ là nghe được Hạ Thiên tới bốn chữ này, liền dọa đến một mực chạy. Đâu cũng không dám trở về. Mà bờ biển đại quân, bọn hắn liền xem như không muốn xuống nước, cũng bị đẩy xuống, cuối cùng rất nhiều người không có cách, chỉ có thể vào tới phía trên đi. Bọn hắn đã vào tới phi hành yêu thú địa bàn. Cái này đưa tới phía trên phi hành yêu thú bất mãn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cùng phía trên phi hành yêu thú cũng đánh nhau, bất quá còn tốt, bọn hắn phía trên không có quá mạnh phi hành yêu thú bầy, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng là nhẹ nhõm xử lý những cái kia phi hành yêu thú, tạm thời an toàn. Bất quá, phi hành yêu thú cũng không tốt gây. Bọn hắn xâm lấn phi hành yêu thú địa bàn, tin tức này rất nhanh liền bị phi hành yêu thú người ở phía trên nghe nói đáng ghét. Hiện tại nhân loại cũng làm chúng ta phi hành yêu thú là dễ khi dễ phải không, trước đó là Hạ Thiên cùng Hạ Gia Quân. Hiện tại lại tới cái gì cầu thí thiên nhai thương hội, người tới, cho ta triệu tập cao thủ đại quân, diệt bọn hắn. Hết chương 8044. Chương 8045 rút lui không ra ngoài. Người đang ép tuy ô. Phi hành yêu thú gia nhập chiến đấu. Phía trước có hải tộc, đằng sau có Hạ Thiên. Phía trên có phi hành yêu thú. Đây chính là hiện tại thiên nhai thương hội những người này tình cảnh. Hỗn loạn. Đâu đâu cũng có hỗn loạn. Liền những tướng quân kia bây giờ muốn chỉ huy đại quân, cũng là phi thường phí sức, mỗi người đều không muốn chết, bọn hắn chỉ huy ai đi tiến công, tất cả mọi người cho rằng là đang chịu chết. Hạ Gia Quân người đã tất cả đều rút về đi. Mà lại thiên trận bọn hắn cũng đều đang chờ đợi hỗ trợ. Nhưng bọn hắn đột nhiên phát hiện, mình giống như không có gì có thể hỗ trợ địa phương, bởi vì cho đến bây giờ, địch nhân đều không có bất kỳ cái gì một cái có thể chém giết tới, tất cả đều bị hải tộc ngăn tại bờ biển nơi đó. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội biểu hiện. Bọn hắn là từ bỏ sao Hồng Phượng nhìn thấy, đằng sau không còn có người đến ám sát Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên, tay cầm Hồng Ưng, phảng phất ma quỷ đồng dạng, quét ngang hết thảy trước mặt cao thủ. Không quản người nào, nhìn thấy Hạ Thiên, phản ứng đầu tiên chính là chạy. Đương nhiên, còn có một số không kịp chạy trốn, trực tiếp bị chém giết. Không, không phải bọn hắn từ bỏ, mà là bọn hắn đã triệt để sợ hãi. Bọn hắn hiện tại, nhìn thấy ta, dù là ta cái gì đều không làm, bọn hắn cũng không dám phản kháng. Hạ Thiên hiện tại đã triệt để đem bọn hắn lòng mang sợ hãi cho đánh tới. Hiện tại những người này, là nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Là triệt để không có bất luận cái gì lòng phản kháng lý. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên chính là một cái chân chính ma quỷ. Giết chóc ma quỷ, bọn hắn chỉ cần quay đầu, nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Xong, chúng ta xong, hiện tại những tướng quân kia từng cái cũng triệt để hỏng mất. Hiện tại, bọn hắn ba mặt thụ địch, đều là người khác không dám trêu chọc tồn tại. Bọn hắn người đã hoàn toàn hỗn loạn lên, căn bản cũng không được khống chế. Hiện tại liền mệnh lệnh của bọn hắn, những cái kia thủ hạ cũng hoàn toàn không nghe. Tán đi, để hết thảy mọi người tán, không quản từ cái kia phương hướng chạy đều tốt, chỉ cần có thể chạy thoát là được. Một tên tướng quân nói. Mệnh lệnh này, ai dám xuống a xuống về sau, muốn chết cả nhà. Một tên khác tướng quân nói. Cần khoách âm phù, Ngụy Trang thanh âm, dạng này liền không có người biết là ai ra lệnh, đến lúc đó chúng ta cũng thừa cơ chạy trốn, chỉ cần có thể chạy ra nơi này, lại nghĩ biện pháp tập hợp quân đội, dạng này chúng ta cũng coi là cứu vãn một số tổn thất. Ân. Nghe được đề nghị này thời điểm, mọi người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Hiện tại đã không có biện pháp khác. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui. Rút lui. Mệnh lệnh này đang phát ra đi thời điểm, Thiên Nhai Thương Hội đội ngũ sĩ khí cũng là lập tức rơi xuống đến đáy cốc, triệt để biến thành không. Tất cả mọi người đều hướng bốn phương tám hướng chạy đi, bọn hắn cũng không biết bên nào là đường, chỉ là muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, rất nhanh tuyệt vọng tin tức liền đến. Các vị đại nhân, không xong, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp rút lui. Một tên thám tử bẩm báo nói. Chúng ta biết, hiện tại đã không khống chế nổi, chúng ta cũng không quản được. Một tên tướng quân nói, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận là bọn hắn ra lệnh. Thế nhưng là đại quân căn bản là rút lui không đi ra a, phía trước có hải tộc công kích, mà lại chúng ta bây giờ vị trí, hai bên cũng là hải tộc biên giới a, đằng sau có Hạ Thiên, hắn hủy diệt năng lực quá đáng sợ, chúng ta người căn bản là gánh không được, còn có phía trên, chúng ta người ở phía trên bị phi hành yêu thú điên cuồng trả thù. Tên kia thám tử nói, rút lui không đi ra. Bọn hắn trước đó là muốn rút lui, sau đó bọn hắn cũng đi theo rời đi nơi này. Nhưng bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn những người này đều đã bị bao vây. Không có bất kỳ cái gì có thể rút lui phương hướng. Không, không thể nào, coi như xung quanh mấy cái này phương hướng không xông ra được, cái kia Hạ Thiên phương hướng chúng ta cũng không xông ra được sao, một tên tướng quân nói. Đại nhân, tất cả các huynh đệ thà rằng mới từ cái khác phương hướng xông, bọn hắn cũng không muốn từ Hạ Thiên bên kia tiến lên, đối với mọi người đến nói, cái hướng kia mặc dù chỉ có Hạ Thiên một người, nhưng cũng là nguy hiểm nhất, kinh khủng nhất, Hạ Thiên giết người thủ pháp quá kinh khủng, không người nào nguyện ý đi đối mặt hắn. Cái kia thám tử bất đắc dĩ nói. Đáng ghét, chẳng lẽ chúng ta liền muốn dạng này bị vây ở chỗ này sao? Những tướng quân kia từng cái cũng đều là phẫn nộ phi thường. Không đúng, phía trên, mặc dù bây giờ phi hành yêu thú cũng tại công kích đội ngũ của chúng ta, nhưng hiển nhiên phi hành yêu thú số lượng nhiều, nhưng thực lực chênh lệch, chỉ cần chúng ta người đồng tâm hiệp lực, vậy liền có thể đem phi hành yêu thú đội ngũ xé mở một đầu lỗ hổng, sau đó chúng ta từ phía trên chạy khỏi nơi này, chỉ cần rời đi nơi này, sự tình phía sau liền dễ nói, Hạ Thiên hắn lại nhiêu, hắn có thể công kích bao lớn phạm vi hắn cũng không thể theo mặt đất mãi cho đến trên trời đều có thể công kích đến đi. Một tên tướng quân đề nghị. Nghe được hắn, tất cả tướng quân đều là hai mắt tỏa sáng. Ý kiến hay a. Hiện tại bọn hắn chung quanh mấy cái phương hướng cũng không thể, bởi vì hiện tại hải tộc thực lực thâm bất khả chắc, mà lại người ta là tập thể công kích, tập thể phòng ngự, có quy luật chiến đấu, phi thường đáng sợ, phía sau Hạ Thiên cũng là một người làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi. Hiện tại chỉ còn lại phi hành yêu thú. Bởi vì phi hành yêu thú không có chuẩn bị, bọn hắn mặc dù cũng có cao thủ, nhưng phụ cận cao thủ số lượng khẳng định không nhiều, không có khả năng nơi này đâu đâu cũng có phi hành yêu thú cao thủ, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể lựa chọn theo phi hành yêu thú nơi đó xé mở một đầu lỗ hổng. Bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt. Phi hành yêu thú là hiện tại nơi này yếu nhất một phương, như vậy, coi như bọn hắn căn bản không có trêu chọc Thiên Nhai Thương Hội người, Thiên Nhai Thương Hội người cũng sẽ ra tay với bọn họ. Một chỗ trong sơn động. Ngươi khôi phục tốc độ thật nhanh a, hiện tại thân thể thế mà liền cùng bình thường không sai biệt lắm. Vân Linh Vương kinh ngạc nhìn Tham Lang. Nàng tại Tham Lang trên thân thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Qua thời gian dài như vậy, nếu như còn không khôi phục lời nói, vậy ta cũng quá vô dụng, bất quá bây giờ chỉ là thân thể khôi phục, nội bộ còn không có khôi phục, còn cần một chút thời gian, bất quá nếu là hiện tại Hạ Thiên chạy tới, ta có lòng tin diệt sát hắn. Tham Lang phi thường tự tin nói, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có triệt để khôi phục, bất quá bây giờ hắn đã khôi phục rất nhiều. Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, chẳng lẽ ngươi đã là cảnh giới kia rồi? Vân Linh Vương không hiểu nhìn xem Tham Lang. Tham Lang cũng không có giải thích, ngươi còn không có tin tức sao? Qua thời gian dài như vậy, Hạ Thiên bên kia cũng đã có hành động. Bởi vì ngươi tại chữa thương, ta lo lắng sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt, vì lẽ đó liền phong bế mình tất cả khí tức, như vậy. Liền xem như Hạ Thiên sử dụng vụ ảnh mê tung truy tung chúng ta, cũng tìm không thấy chúng ta, bất quá đưa tin phủ cũng tìm không thấy vị trí của ta. Vân Linh Vương giải thích nói. Có thể mở ra, ta trước đó cũng đã nói, hắn là sẽ không tới tìm chúng ta. Tham Lang nói. Cũng tốt, chờ tiếp đưa tin phủ, ngươi liền biết ngươi thua, người của ta cũng không phải dễ đối phó. Vân Linh Vương tự tin nói. Hết chương 8045. Chương 8046 giao cho ta tốt. Người đang ép tuy ô. Vân Linh Vương mặc dù tại thần đàn nơi đó thất bại, nhưng nàng cho rằng nơi đó là xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng là đồng dạng, nàng còn có mấy trăm vạn đại quân đâu. Nàng đại quân, đủ để quét ngang một mảnh đại lục, lại càng không cần phải nói là một cái hạ gia quân cùng những cái được gọi là viện binh. Đây hết thảy, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Nàng cũng là muốn trước mặt Tham Lang biểu hiện một chút. Để Tham Lang nhìn nàng một cái thủ hạ đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Ba. Tới. Cũng không lâu lắm, đưa tin phù liền đến, có tư cách bay đến nàng nơi này đưa tin phù, đều là quý nhất nhanh nhất. Ngươi nhìn, tin tức, ngươi liền đợi đến thua đi. Vân Linh Vương phi thường đắc ý nói. Nàng thế nhưng là vẫn luôn đang chờ tin tức. Xem hết lại nói, Tham Lang nhắm hai mắt. Hắn lại nói phi thường tùy ý, nhưng hắn trong lời nói tràn đầy tự tin. Vân Linh Vương cũng là trực tiếp mở ra đưa tin phù. Hả? Làm nàng nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong lúc, lông mày của nàng cũng là nhăn lại với nhau. Tham Lang cũng không nói gì. Ngươi thắng, Vân Linh Vương liền nói còn như thế một câu, dưới tình huống bình thường, nàng nhìn thấy tin tức này, là nhất định sẽ tức giận, nàng sẽ trừng phạt tất cả mọi người, nhưng bây giờ, nàng tựa hồ tỉnh táo lại. Ánh mắt của nàng cũng là nhìn về phía Tham Lang, nàng phát hiện, giống như hết thảy tất cả đều tại Tham Lang trong dự liệu. Hết thảy tất cả, đều cùng Tham Lang dự liệu giống nhau như đúc. Hạ Thiên Chi Viện bên kia, sau đó bên kia xuất hiện lớn diện tích chết đi, lại thêm hải tộc, còn có phi hành nhất tộc. Ta làm không rõ ràng, vì cái gì Hạ Thiên có thể cầu được hải tộc cùng phi hành nhất tộc hỗ trợ. Vân Linh Vương chau mày. Hắn cho rằng, lần này dựa vào Hạ Thiên một người là không thể nào diệt sát hắn như vậy hơn cao thủ, hắn như vậy nhiều người một chút, đều có thể muốn Hạ Thiên mạng. Nhưng bây giờ, thế mà phát sinh tình huống như vậy. Vì lẽ đó, nhất định là hải tộc cùng phi hành nhất tộc mới có thể chế ước thế lực của hắn. Không, ngươi không để ý đến điểm trọng yếu nhất, đó chính là, hết thảy tất cả, đều là tại vây quanh Hạ Thiên bắt đầu, ngươi sở dĩ thua, cũng là bởi vì Hạ Thiên không chết, chỉ cần Hạ Thiên chết rồi, cái khác hết thảy đều có thể không đáng kể, nhưng nếu như Hạ Thiên không chết, về phần hải tộc, ta biết không nhiều, bất quá ta nghe nói, hắn cùng hải tộc có chút giao tình, phi hành nhất tộc là không thể nào trợ giúp Hạ Thiên, người của ta dò thăm, phi hành nhất tộc đoạn thời gian trước cùng Hạ Thiên hạ gia quân có rất lớn mâu thuẫn, về phần bọn hắn tham chiến, ta cho rằng, có thể là ngươi người tại chạy trốn thời điểm, tiến vào phi hành yêu thú địa bàn, mà lại người ta xua đuổi còn không đi, đồng thời trắng trợn săn giết phi hành nhất tộc yêu thú, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tham Lang đem tất cả khả năng tất cả đều nói ra. Hắn cũng không cho là mình nói nhất định đúng, nhưng tuyệt đối không sai biệt lắm. Xem ra ngươi là thật hiểu rất rõ hắn, Vân Linh Vương nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta tiểu thiếp đúng không? Tham Lang phi thường có hào hứng nhìn xem Vân Linh Vương. Không sai. Hai người bọn họ trước đó thế nhưng là đánh cược. Ta liền không thể làm chính thất sao? Dù sao thân phận của ta cũng không thấp. Vân Linh Vương nói. Vậy không được, nói không chừng ta về sau nhìn thấy một cái càng thích, đến lúc đó, cái kia mới là của ta chính thất. Tham Lang phi thường tùy ý nói. Vô sỉ! Vân Linh Vương mắng một câu. Ngươi như thế thời điểm phu quân của ngươi, là phải bị thu thập. Tham Lang ánh mắt tại Vân Linh Vương trên thân quét mắt một vòng. Ai? Vân Linh Vương thở dài một hơi, lần này xem như xong, ta mang đến nhiều như vậy cao thủ, chính là vì giết Hạ Thiên. Có thể cuối cùng, Hạ Thiên không giết chết, ngược lại là người của ta sắp chết sạch, cao thủ cơ hồ đã chết hết, nhiều như vậy thiên nhai thương hội cao thủ cũng đều chết rồi, mà lại ngay cả Hạ Thiên cũng không giết được, thậm chí Hạ Thiên những huynh đệ kia cũng đều không chết, lần này ta trở về, là phải bị phía trên chế tài. Hạ Thiên, giao cho ta tốt, về phần nói chế tài, ngươi là tiểu thiếp của ta, ai dám chế tài ngươi? Tham Lang phi thường bá khí nói. lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn tham lang nữ nhân, ai dám động đến? Ngươi là không biết vương tộc lãnh địa khủng bố a, mà lại ngươi cũng vào không được vương tộc lãnh địa, ta càng không khả năng mang ngươi đi vào. Vân Linh Vương lắc đầu. Tham lang không nói gì thêm, cũng không có giải thích cái gì. Hắn cùng Hạ Thiên Học, sự tình gì đều không treo tại bên miệng, mà là làm được. Chờ làm ra thời điểm, Vân Linh Vương liền biết hắn là hạng người gì. Bờ biển chỗ. Hạ Thiên nhìn xem vô số phi hành yêu thú công kích đến tới thời điểm, cũng là cảm giác im lặng bọn này ngu xuẩn, thế mà chọc tới phi hành yêu thú, lần trước nếu như không phải đại tướng quân, vậy chúng ta Hạ gia quân liền xong rồi. Phi hành yêu thú cũng không phải dễ trêu. Liền Hạ Thiên, đến bây giờ cũng không cho rằng phi hành yêu thú là dễ khi dễ. Hiện tại đám ngu xuẩn này đối phi hành yêu thú xuất thủ, cái kia phi hành yêu thú là không thể nào bỏ qua bọn hắn. Xem ra lần này là không cần chúng ta xuất thủ, Hồng Phượng nói. Ân, trước đó ta còn đang suy nghĩ, nếu như bọn hắn chạy đi, sẽ rất phiền phức, bất quá bây giờ bọn hắn trêu chọc đến phi hành yêu thú cao tầng nếu như biết đến chuyện lần này, bọn hắn khẳng định sẽ phi thường phẫn nộ, bọn hắn không dám trả thù chúng ta, nhưng khẳng định sẽ đối với những người này theo đuổi không bỏ, không giết sạch bọn hắn, phi hành yêu thú làm sao lại chút giận. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tin tức tốt a. Đây đối với Hạ Thiên đến nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt tin tức tốt. Tin tức này sau khi đi ra, Hạ Thiên cũng là phi thường vui vẻ a. Địch nhân cùng địch nhân đi chiến đấu. Loại chuyện này, vô cùng thoải mái. Vậy kế tiếp, chính là tham lang bọn hắn những người kia đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng vậy a, chính là tham lang cùng hắn cái kia bốn thủ hạ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây mới thực sự là khó đối phó, mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không có bại bởi qua tham lang, nhưng hắn minh bạch, tham lang cường hãn là không thể bỏ qua. Đặc biệt là lần này. Nếu như không phải Hạo Nguyệt, thần đàn nơi đó trận chiến kia, Hạ Thiên tử vong tỷ lệ chính là 100%, mà một khi hắn chết, mặc dù có hải tộc có thể thủ hộ Hạ gia quân, nhưng người nào biết phía sau sẽ còn xảy ra chuyện gì đâu. Đặc biệt là tham lang. Hắn mặc dù không đối phó được Hạ Thiên, nhưng hắn nếu như muốn đối phó người khác, đây chính là vô cùng đơn giản. Là khó làm một điểm, bất quá ta cho rằng, ngươi là sẽ không thua hắn, bởi vì đây là vận mệnh. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu là phải nghĩ cái biện pháp, nếu như ta có thể độ kiếp, vậy ta đối phó hắn hẳn là liền không có vấn đề, nhưng nếu như ta không độ kiếp, hẳn là không phải là đối thủ của hắn, trừ phi ta cũng sử dụng Hạo Nguyệt một kích đệ nhị trọng. Thế nhưng là Hạo Nguyệt cũng đã nói, ta không có bọn hắn nhất tộc huyết mạch, cũng không có bọn hắn cảm ngộ, liền xem như dùng đến, cũng chỉ là da lông mà thôi, không có uy lực chân chính. Đúng vậy a, rất khó đối phó, Hồng Phượng nói. Được rồi, không quản những thứ kia, xử lý trước mặt bọn gia hỏa này rồi nói sau. Hết chương 8046. Chương 8047 thắng lợi. Người đang ép tuy ô. Hồng ưng. Hạ Thiên trong tay Hồng ưng nhìn đúng thời cơ, nhanh chóng chém ra ngoài, số lớn người chết tại hắn Hồng ưng phía dưới. Đương nhiên. Hắn giết cũng không phải là những người này thân thể, mà là lòng của bọn hắn. Để bọn hắn càng thêm sợ hãi tâm, để bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước chạy, người phía sau càng là hướng về phía trước chạy, người phía trước thì càng bối rối, bọn hắn phạm sai lầm tỷ lệ cũng liền càng lớn. Trục lộc chi địa. Thắng, thắng Mặc Kỳ hưng phấn hô. Thắng hướng Cửu Minh nháy mắt đứng lên. Ân, thắng, lần này là thật thắng, tình huống cụ thể không biết, bất quá có thể khẳng định, đã thắng. Mặc Kỳ nói. Ân, thắng là tốt, bất quá ta lo lắng nhất chính là, đối phương đại quân chạy trốn tứ phía, giấu ở chúng ta thành trì bên trong, những người kia thực lực đều quá mạnh, tùy tiện một cái che giấu, đều có thể cho chúng ta thành trì tạo thành lớn vô cùng phá hư a. Hướng Cửu Minh chau mày. Đây chính là một kiện đại sự a. Hắn hiện tại là hậu thương đế quốc đại đế. Vậy hắn liền muốn nghĩ đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì, mặc dù lần này đại chiến bọn hắn thắng, chuyện này có thể nói là phi thường vui vẻ. Nhưng hắn lo lắng hơn đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Lần này vấn đề cũng không lớn, Hạ Thiên bọn hắn lựa chọn vị trí rất vắng vẻ, khoảng cách thành thị rất xa, mà lại lần này đối phương còn giống như trêu chọc phải hải tộc cùng phi hành yêu thú, đến lúc đó liền xem như bọn hắn chạy trốn, cái kia không quản là Hạ Thiên, vẫn là phi hành yêu thú bọn hắn, đều sẽ truy sát Thiên Nhai Thương Hội những cao thủ này, hẳn là có thể xử lý bọn hắn đi. Mặc Kỳ nói, nghĩ một chút biện pháp đi, mặc dù cao thủ của chúng ta không nhất định có thể chém giết đối phương, nhưng vẫn là muốn tại biên cảnh phụ cận trông coi, nếu như nhìn thấy cá lọt lưới, liền đem thân phận của bọn hắn khóa chặt, tạm thời không cần xuất thủ, nhưng nhất định phải khóa chặt mỗi người, sửa sang lại giao cho Hạ Thiên, chúng ta người không nên đánh cỏ kinh rắn. Hướng Cửu Minh cũng biết mình người có bao nhiêu cân lượng. Cùng Hạ Thiên so ra, vậy coi như thật không tính là gì. Vâng. Đúng rồi, thống kê một chút chúng ta tử vong người, mặt ngoài cho bọn hắn gấp đôi tiền trợ cấp, bất quá tại qua đi cho thêm mỗi người bọn họ ra thuộc gấp 10 tiền trợ cấp. Hướng Cửu Minh cho rằng, lần này chết người cũng không phải rất nhiều, chút tiền này hắn vẫn là lấy ra được tới. Bờ biển chỗ. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá những cái kia Thiên Nhai Thương Hội người hiện tại phảng phất cũng đều thấy được đột phá khẩu đồng dạng, bọn hắn đều phát hiện phía trên có thể chạy trốn, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là bay lên trên, Hạ Thiên cùng hải tộc đều không có ngăn cản những cái kia bay lên trên người. Bởi vì phía trên có phi hành nhất tộc. Mặc dù trong thời gian ngắn phi hành nhất tộc người rất khó tụ tập lực chiến đấu mạnh mẽ, bất quá phi hành nhất tộc số lượng cũng là phi thường khủng bố. Hiện tại, phi hành nhất tộc chính là tại dùng tự sát thức công kích. Đối với loại khiêu khích này bọn hắn nhất tộc người, bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Giết! Song phương chém giết phi thường thảm liệt. Mặc dù Thiên Nhai Thương Hội cũng sẽ chết rất nhiều người. Nhưng bây giờ bọn hắn tối thiểu nhất là có được còn sống hy vọng, mà không phải giống trước đó như thế, chỉ có thể một mực không ngừng tử vong. Nhanh lên sông, đều cho ta sông lên phía trên, tất cả mọi người cùng một chỗ từ phía trên chạy trốn, từ phía trên, nghĩ xung quanh chạy, đều tách ra chạy, ai có thể chạy mất tính ai bản sự, cuối cùng chờ đợi tập hợp. Những tướng quân kia la lớn. Trước đó bọn hắn khiến cái này thủ hạ liều mạng thời điểm, những này thủ hạ từng cái liền tất cả đều không nghe lệnh. Nhưng bây giờ, hắn khiến cái này thủ hạ bắt đầu thời điểm chạy trốn, những này thủ hạ từng cái chạy gọi là một cái nhanh a. Hiện tại những này thủ hạ, quả thực chính là chạy trốn tứ phía a. Xong. Những này Thiên Nhai Thương Hội người thực lực vô cùng cường hãn, trước đó đánh không lại hải tộc cùng Hạ Thiên, chẳng qua là bởi vì bọn hắn tiến công phương thức không đúng, còn có chính là bọn hắn quá mức sợ hãi hải tộc cùng Hạ Thiên. Bằng không mà nói. Bọn hắn những người này cũng không phải dễ khi dễ. Hiện tại, bọn hắn thật vất vả đụng phải một đám có thể đánh được phi hành yêu thú, kia từng cái tự nhiên là vô cùng liều mạng, lập tức chính là đem mình tất cả bản sự tất cả đều dùng đến. Lớn diện tích phi hành yêu thú bị bọn hắn đổ sát. Giết! Bọn hắn hiện tại cũng là bắt đầu trắng trợn giết chóc. Hạ Thiên thì là ở phía sau đuổi theo. Thời gian chậm chậm trôi qua. 7 ngày. 7 ngày sau, Hạ Thiên đến bờ biển. Mà Thiên Nhai Thương Hội người cũng là tất cả đều chạy thoát rồi. Hải tộc người đang ở nơi đó chờ đợi Hạ Thiên đến. Lúc này, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, từng cái cũng đều là vô cùng cung kính. Một trận chiến này, bọn hắn mặc dù giúp Hạ Thiên rất nhiều một tay, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, cuối cùng đều là bởi vì Hạ Thiên xua đuổi. Vì lẽ đó bọn hắn mới không có nhận quá nhiều tổn thương, nếu như không phải Hạ Thiên đối những người kia tổn thương quá kinh khủng lời nói, vậy những người này nếu như tỉnh táo lại nghĩ biện pháp công kích hải tộc, cái kia hải tộc tổn thất cũng nhất định không nhỏ. Nhưng bây giờ, hải tộc là không có bất kỳ tổn thất nào. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Những cái kia hải tộc cao tầng cung kính nói. Ta không sao, đa tạ các vị hải tộc các huynh đệ. Hạ Thiên đối những này hải tộc cao tầng thật sâu bái. Đại nhân, tuyệt đối không thể a. Những cái kia hải tộc cũng tất cả đều là hướng về Hạ Thiên cúi đầu. Bất quá bọn hắn lại bị Hạ Thiên ngăn chặn. Các vị huynh đệ, nhất mã quy nhất mã, ta biết các ngươi là bởi vì mệnh lệnh của người khác mới có thể giúp ta, nhưng ta Hạ Thiên cảm tạ mọi người đại ân đại đức, nếu như không phải các vị, vậy ta những huynh đệ kia không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên cũng là thật phát ra từ nội tâm cảm kích những người này. Đại nhân, chúng ta trước mang ngài về Hạ Gia Thành đi, ngài bây giờ nhìn đi lên rất mệt nhọc, cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Những cái kia hải tộc cũng là vô cùng cung kính. Bọn hắn đối Hạ Thiên chỉ có cung kính. Hạ Gia Thành nhìn thấy Hạ Thiên trở về thời điểm, tất cả mọi người đều là vô cùng hưng phấn. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó hắn cũng là đối người trước mặt khẽ gật đầu, lão đầu tử, sắp chết tổn thương tình huống cho ta thống kê một chút, hướng ra người, danh tự cũng đều lưu lại, tại Hạ Gia xây thành lập một tấm bia đá, đem bọn hắn danh tự khắc lên đi, sau đó mỗi người cho bình thường tiền trợ cấp gấp 10, bọn hắn dù sao cũng là đến giúp đỡ, chúng ta không thể bạc đãi bọn hắn. Tốt, những chuyện này ta đến an bài, Thiên Trận nhẹ gật đầu. Còn có, cho Hạo Nguyệt xây một tòa pho tượng, đứng ở Hạ Gia Thành rõ ràng nhất địa phương. Hạ Thiên cảm giác mình thật là phi thường thua thiệt Hạo Nguyệt, nếu như không có Hạo Nguyệt, một trận chiến này, bọn hắn liền nhất định phải thua. Là Hạo Nguyệt cải biến một trận chiến này. Ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, những chuyện này giao cho ta. Thiên Trận cũng nhìn ra Hạ Thiên suy yếu. Trải qua nhiều như vậy đại chiến, Hạ Thiên tình huống hiện tại khẳng định là phi thường không tốt, tiêu hao quá nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không về sau khẳng định sẽ lưu lại tai họa ngầm. Giúp ta tạ ơn mỗi một cái đến tham chiến các huynh đệ, bất quá tại chiến tranh kết thúc trước đó, ai cũng không nên rời đi Hạ Gia Thành. Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, hắn liền mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống. Hết chương 8047. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8048 còn không có kết thúc. Người đang ép tuy ô. Thiên Trận mấy người cũng là vội vàng tiếp nhận Hạ Thiên, bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên trước đó tiêu hao quá lớn, nhưng chính là một hơi kéo lại Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên đổ xuống, nhưng bây giờ chiến đấu thắng lợi. Mà lại Hạ Thiên nhìn thấy tất cả mọi người an toàn, chính hắn cũng về tới Hạ Gia Thành, vì lẽ đó khẩu khí này rốt cục buông lỏng. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể đã hôn mê. Chiếu cố thật tốt hắn, tìm mấy cái y sư hỗ trợ trị liệu vết thương trên người hắn đi. Thiên Trận nhìn thoáng qua người bên cạnh, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Hậu Dạ, người đối với nơi này hiểu rõ, dàn xếp một chút mọi người đi. Ân, còn lại ta an bài, không nghỉ mát ra quân có 10 người trọng thương đến không cách nào chữa khỏi, ta đã đem bọn hắn thần hồn phong tỏa đến Lam Cầu bên trong. Thiên Hậu Dạ nói. Chợ Đen đâu? Thiên Trận hỏi. Chợ Đen chết hơn 200 người, trọng thương hơn 1.000 cái, những người khác là trung đẳng tổn thương, trọng thương đã tại toàn lực cứu chữa, cái khác tham chiến cao thủ, mặc dù cũng đều có tổn thương, bất quá chỉnh thể tình huống cũng không tệ lắm. Thiên Hậu Dạ nói. Hướng Cửu Minh phái tới quân đội đâu? Thiên Trận lần nữa hỏi. Tử vong nhân số có hơn 1.000 cái, thụ thương nhiều một chút, đều là cuối cùng lúc rút lui thụ thương, nếu như không phải Hạ Gia quân, bọn hắn sẽ chỉ tử thương càng nhiều, là Hạ Gia quân thay bọn hắn gánh vác đằng sau tất cả tổn thương. Thiên Hậu Dạ bất đắc dĩ nói. Thiên Trận tự nhiên minh bạch Thiên Hậu Dạ ý tứ. Hạ Gia quân là tốt. Đồng dạng. Hạ Gia quân cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, Hạ Thiên thà rằng mình cùng mình các huynh đệ chết trận, cũng không nguyện ý thiếu người, càng không nguyện ý để những cái kia đến giúp đỡ người đi làm bia đỡ đạn. Cuối cùng. Khiêng đến người cuối cùng, mãi mãi cũng là Hạ Gia quân cùng Hạ Thiên. Bất kể nói thế nào, lần này đều xem như thắng, mà lại là sáng tạo ra kỳ tích, đồng thời triệt để làm rối loạn ba mảnh đại lục cách cục, về sau, không còn có người có thể coi thường chúng ta Thiên Trận đại lục. Thiên Hậu Dạ nói. Không, còn chưa kết thúc đâu, Hạ Thiên sau cùng thời điểm nhắc nhở chúng ta, bất kỳ cái gì tham chiến nhân viên đều không thể bước ra Hạ Gia Thành, cái này chứng minh, cái kia tham lam hẳn là còn không có giải quyết, mà căn cứ Độc Cô Ngạo bọn hắn tin tức mới nhất, cái kia tham lam bản sự đã xa xa vượt qua độ kiếp hậu kỳ người, liền độ kiếp hậu kỳ Giáp Long cũng chỉ có thể khi hắn tọa kỵ. Thiên Trận nói. Không sai. Hạ Thiên tại sau cùng thời điểm thế nhưng là nhắc nhở bọn hắn, ai cũng không nên rời đi Hạ Gia Thành. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Hạ Thiên đối tham lang đánh giá cao bao nhiêu. Tốt a, vậy ta đi an bài một chút, tạm thời để mọi người tại Hạ Gia Thành nghỉ ngơi. Thiên Hậu Dạ nói. Đúng rồi. Đưa ra ngoài tất cả đế khí, cũng không thể thu về, Hạ Gia quân đưa ra ngoài đồ vật, tuyệt đối không thể trở về muốn, mà lại lần này tới tham chiến người, đều chuẩn bị một phần lễ vật, đem hải tộc đưa lên cho phân phát đi, hải tộc đồ vật trên đất bằng vẫn là vô cùng chân quý. Thiên Trận nói. Bọn hắn cũng là Hạ Gia quân người. bọn hắn tuyệt đối sẽ không bại hoại Hạ Thiên thanh danh. Kết thúc rồi à? Đương nhiên còn chưa kết thúc. Chỉ cần Tham Lang còn sống, vậy liền không có kết thúc. Tham Lang mới là uy hiếp lớn nhất. Mà lại phi hành yêu thú lúc này đại quân, cao thủ đại quân cũng đã giết tới, bọn hắn là hướng về phía Thiên Nhai Thương Hội những người kia đi, bọn hắn chính là muốn đem những cái kia Thiên Nhai Thương Hội người toàn bộ diệt sát. Bởi vì Thiên Nhai Thương Hội người khiêu khích đến bọn hắn. Bờ biển chỗ. Hải tộc đại quân mặc dù rút lui, nhưng hải tộc cao thủ đều trấn thủ ở nơi đó. Hiện tại khoảng thời gian này, hải tộc xung quanh còn tất cả đều là giới nghiêm trạng thái. Thiên trận đại lục Thiên Nhai Thương Hội bên trong. Xem ra chúng ta áp đúng a, số một cao tầng nói. Đúng vậy a, hắn thật đúng là thắng, lần này phía trên phái tới nhiều cao thủ như vậy, mà lại ngay cả Vân Linh Vương đô tự mình ra mặt, thế mà vẫn không có thể giải quyết Hạ Thiên, đồng thời đem mặt khác hai mảnh đại lục Thiên Nhai Thương Hội cao thủ cũng tất cả đều chôn vùi ở chỗ này, thật rất khó tưởng tượng. Hạ Thiên còn có cái gì làm không được a? Số hai vị cao tầng nói. Đây đối với chúng ta đến nói, cũng là một tin tức tốt, không có những cao thủ kia trấn thủ, cái khác hai mảnh đại lục khẳng định rất nhanh liền sẽ xuất hiện náo động, đến lúc đó cái khác hai mảnh đại lục cao thủ cũng nhất định sẽ hủy đi cái khác hai mảnh đại lục Thiên Nhai Thương Hội. Như vậy, cũng không phải là chỉ có chúng ta bị hủy, phía trên hẳn là cũng sẽ không làm khó chúng ta, lại thêm bọn hắn lần này cũng coi là thấy được Hạ Thiên lợi hại. Vậy chúng ta gánh không được Hạ Thiên, cũng liền không sai. Số ba vị cao tầng nói. Lần này chúng ta xác thực xem như khai sáng, bất quá ta cảm thấy, Hạ Thiên thành tựu khẳng định không đơn giản ngừng ở đây chỗ, chúng ta phải cùng phía trên nói chuyện rồi, không thể lại đánh, nếu như tiếp tục đánh xuống, tổn thương sẽ chỉ là chúng ta, thậm chí cuối cùng ngay cả phía trên đều cùng Hạ Thiên là không chết không thôi. Cái kia Hạ Thiên ngươi có phải hay không muốn giết tới vương tộc lãnh địa đi bắt lấy chúng ta Thiên Nhai cái kia đến lúc đó sẽ trễ. Số 4 vị cao tầng nói. Là nên nói chuyện rồi, như vậy đi, mấy người các ngươi đi Hạ Gia Thành một chuyến, cùng Hạ Thiên ở trước mặt nói chuyện, chúng ta đi cùng phía trên câu thông, kết thúc trận chiến đấu này đi, mặc dù chúng ta ăn thật nhiều thua thiệt, mà lại Vân Linh Vương khả năng cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng chúng ta muốn là tương lai, mà không phải một hơi. Số 5 vị cao tầng nói. Ân. Hiện trường tất cả cao tầng cũng tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Đây chính là bọn họ quyết định. Bọn hắn cho rằng, bọn hắn là thiên trận đại lục bên trên người, bọn hắn càng thêm hiểu rõ Hạ Thiên. Mặc dù Thiên Nhai còn liều lên, Thiên Nhai thực lực cũng xa xa không chỉ tại đây. Nhưng đồng dạng, nếu như tiếp tục liều đi xuống, cuối cùng thua thiệt liền nhất định là Thiên Nhai. Lúc này, Thiên Nhai Thương Hội mấy cái cao tầng tại những cao thủ kia bảo hộ phía dưới, đi đến Hạ Gia Thành phương hướng. Mà số 5 vị cao tầng thì là đi một chuyến bọn hắn trung tâm chi địa. Nơi này là bọn hắn bí ẩn nhất địa phương. Lúc này, hắn đi tới một cái màn sáng phía dưới. Sau đó chung quanh hắn xuất hiện mấy cái bóng. Tiểu Ngũ, thế nào trong đó một hình bóng hỏi. Các vị đại nhân, Vân Linh Vương thất bại, hiện tại Vân Linh Vương tung tích không rõ, cao thủ khác tử thương hầu như không còn, đại quân cơ hồ bị hủy, còn sống cũng tại bị phi hành yêu thú đại quân truy sát, có thể nói, lần này chém giết Hạ Thiên nhiệm vụ thất bại. Tiểu Ngũ cung kính nói. Sau đó thì sao còn cần phái bao nhiêu người hình bóng kia lần nữa hỏi. Không cần, các vị đại nhân, ta hy vọng mọi người minh bạch, Hạ Thiên, không phải tốt như vậy trêu chọc. Chúng ta mỗi lần đối phó Hạ Thiên thời điểm, đều là 100% tất sát cục diệt, đều là tuyệt đối lực lượng áp chế, có thể kết quả cuối cùng đều là giống nhau như đúc. Ta cho rằng, Hạ Thiên dạng này người, là mang theo đại khí vận trong người người, dạng này người, chúng ta không chọc nổi, nếu như tiếp tục đánh xuống, ta thậm chí cho rằng, chúng ta Thiên Nhai đều sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Ngũ nói. Người biết người đang nói cái gì sao? Hết chương 8048. Chương 8049 chiến tranh kết thúc. Người đang FTO. Mấy vị kia cao tầng hiển nhiên sắc mặt đều lạnh xuống. Các vị đại nhân, ta biết ta không xuôi tai, nhưng các ngươi là không nhìn thấy những cái kia chết mất người trước khi chết là có dạng gì sợ hãi. Mặc dù chúng ta Thiên Nhai thực lực hùng hậu, ta có thể phái càng nhiều, mạnh hơn cao thủ tới, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, chúng ta phái đi ra đối phó Hạ Thiên đội ngũ. Lần nào thực lực tổng hợp không phải so Hạ Thiên nhiều hơn gấp 10 lần có thể kết quả đây kết quả chính là chúng ta đều thua. Chúng ta gần nhất khoảng thời gian này cũng thật tốt hiểu rõ một chút Hạ Thiên, hắn là một cái không thích chiến tranh người, nhưng chúng ta nhưng dù sao đang buộc hắn cùng chúng ta một trận chiến. Tiểu Ngũ không kiêu ngạo không tự ti nói. Hắn lần này tới nơi này, chính là tới nói không xuôi tai, hắn phi thường rõ ràng, mình lần này nếu như không đem những chuyện này lời nói ra, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Ý của ngươi là, để chúng ta Thiên Nhai hướng Hạ Thiên nhận lầm đúng không? Không, đại nhân, cái khác bốn vị huynh đệ đã đi Hạ Gia Thành, bọn hắn sẽ đem sự tình làm tốt, chúng ta Thiên Nhai sẽ không nhận lầm, nhưng trận chiến đấu này hẳn là đình chỉ. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở một chút, Thiên Đan Đại Lục cùng Thiên Khí Đại Lục bên trên cửa hàng, hẳn là cũng muốn sửa sang một chút, hiện tại bọn hắn cao thủ đều chết sạch, vậy bọn hắn tiếp xuống liền sẽ đối mặt giống như chúng ta kết quả, đó chính là bị đánh lén, bị tập kích, bị đánh cướp vân vân. Tiểu Ngũ giải thích nói. Tiểu Ngũ, ngươi là ta thân nhi tử, Thiên Trận Đại Lục bên trên sự tình, ta có thể không trách ngươi, nhưng ngươi xác định, ngươi làm như thế, sẽ không để cho chúng ta Thiên Nhai thanh danh bị hao tổn sao? Phụ thân, ta chính là vì Thiên Nhai cân nhắc, bởi vì ta biết Hạ Thiên đáng sợ, nếu như tiếp tục đánh xuống, tương lai Hạ Thiên, nhất định sẽ trở thành một cái tồn tại hết sức đáng sợ, hắn hiện tại, ngay cả độ kiếp đều không có, có thể hắn lại giết chúng ta nhiều như vậy cao thủ, trở thành tất cả mọi người trong lòng ác mộng, vậy nếu như để hắn độ kiếp rồi đâu đến lúc đó ai còn sẽ là đối thủ của hắn mà lại đừng nghĩ đến chiến thuật biển người có thể đối phó hắn, chúng ta quen biết hắn lâu như vậy, liền chưa thấy qua lần nào chiến thuật biển người có thể giải quyết hắn. Tiểu Ngũ nói, ngươi, chúng ta sẽ cân nhắc, chúng ta nghiên cứu một chút cho ngươi đáp án. Không, phụ thân, các vị đại nhân, ta hiện tại liền muốn đáp án, của ta mấy cái huynh đệ đã tại đi Hạ Gia Thành trên đường, ta cùng bọn hắn hứa hẹn, sẽ thuyết phục mấy vị đại nhân, nếu như ta không làm được, vậy ta không có mặt mũi đi gặp bọn hắn, càng không có mặt mũi cho bọn hắn đưa tin. Tiểu Ngũ phi thường cường thế nói. Ngươi quá mức, đừng tưởng rằng ngươi là con của hắn, liền có thể như thế nói với chúng ta. Cái khác mấy vị đại nhân phi thường khó chịu nói. Không, các vị đại nhân, ta vẫn luôn là tại thay chúng ta Thiên Nhai cân nhắc, xin tin tưởng ta, cũng xin mời cho ta một cơ hội. Chúng ta sẽ xử lý chúng ta Thiên Nhai cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó, mà lại các vị đại nhân tương lai nhất định sẽ là quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy may mắn, tương lai Hạ Thiên là chúng ta mỗi người đều không thể tưởng tượng tồn tại. Tiểu Ngũ tiếp tục nói. Cái khác mấy người còn muốn nói điều gì, bất quá Tiểu Ngũ phụ thân mở miệng ta tin tưởng ngươi, bất quá chuyện lần này lan đến gần quá nhiều người, đặc biệt là chết nhiều người như vậy, không thể cứ như vậy tùy tiện liền kết thúc. Phụ thân, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Tốt, không hổ là nhi tử ta, có quyết đoán, vậy ta liền quyết định, đề nghị của ngươi, ta thông qua, về phần những chuyện khác, ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả đi. Tiểu Ngũ phụ thân nói. Cái khác mấy vị đại nhân mặc dù muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng đều không nói gì. Quang mang biến mất. Hô! Tiểu Ngũ cũng là thở ra một hơi, sau đó hắn đem đưa tin phù phát ra. Đưa tin phù nội dung bên trong rất đơn giản. Nhiệm vụ hoàn thành. Cái khác bốn vị cao tầng cũng là cần tốc độ nhanh nhất chạy tới bờ biển. Các vị hải tộc các huynh đệ, chúng ta là Thiên Trận Đại Lục Thiên Nhai Thương Hội cao tầng, chúng ta muốn đi Hạ Gia Thành thấy Hạ Tiên Sinh, còn xin các vị thông báo một tiếng. Số một cao tầng hô. Chờ lấy một thanh âm truyền ra. Một lát sau. Mấy vị, Hạ Gia Thành cho mời. Lúc này Hạ Gia Thành. Hạ Thiên cũng đã theo trong hôn mê khôi phục lại. Bất quá hắn thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn đổi lại một thân quần áo mới, là thuộc về Hạ Gia Quân quần áo ta tự mình đi nghênh đón đi. Thân thể của ngươi còn không có khôi phục, Thiên Trận nhắc nhở. Đều là việc nhỏ, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đi thẳng về phía trước, lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần mọi người còn sống, cái kia những chuyện khác liền tất cả đều là việc nhỏ. Hạ Thiên đi tới Hạ Gia Thành trước cổng chính. Rất nhanh. Bốn cái Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cũng đã đến đây, bọn hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh. Các vị tiên sinh. Song phương chào hỏi. Cái kia bốn cái Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cũng là cùng Hạ Thiên bên người những người này từng cái chào hỏi. Mời Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó bọn hắn cùng đi đại điện. Các vị, đến ta Hạ Gia Thành có chuyện gì không? Hạ Thiên nói chuyện còn tính là khách khí. Hắn trước kia đối với những người này, đây chính là phi thường bạo lực, hoàn toàn chính là không cho những người này mặt mũi. Nhưng lần này đại chiến, mấy người này có thể nói là giúp hắn không ít bận bịu, cho hắn một số tình báo. Hạ Thiên là một cái nói ân tình người. Vì lẽ đó hắn hiện tại đối với những người này thái độ cũng là tốt nhiều lắm. Hạ tiên sinh, chúng ta tới mục đích đúng là muốn nói, trận chiến tranh này nên kết thúc. Số một cao tầng mở miệng nói ra. Các vị tiên sinh, kết thúc không kết thúc, giống như không phải ta quyết định, cũng không phải các vị định đoạt, mà là các vị sau lưng những người kia đi. Hạ Thiên cũng không phải khó xử những người này. Chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn hắn song phương bốc lên, mà là thiên nhai bốc lên. Cũng chính là mấy người này chỗ dựa. Hạ tiên sinh, chúng ta tới trước đó, đã cùng phía trên câu thông qua rồi, không quản trước đó có bao nhiêu tử thương, không quản trước đó, ai đúng ai sai, nếu như tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ ủ thành càng nhiều bi kịch, sẽ chỉ chết càng nhiều người, cho nên chúng ta đề nghị, muốn kết thúc trận chiến đấu này, tất cả ân oán xóa bỏ, phía trên đã đồng ý, không biết Hạ tiên sinh có ý kiến gì không? Số 2 cao tầng nói. Ta đương nhiên cũng hy vọng kết thúc chiến đấu, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn đánh, là chỗ dựa của các ngươi bức ta đánh. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, Hạ tiên sinh, chúng ta còn có một chuyện muốn cầu ngài. Số 3 cao tầng nhìn về phía Hạ Thiên, hiển nhiên hắn lời kế tiếp, sẽ tạo thành một số không thoải mái. Nói đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có thể hay không công khai nhận cái sai? Số 4 cao tầng mở miệng nói ra. Nhận lầm. Công khai nhận lầm. Chung quanh những cái kia Hạ Gia Thành cao tầng tất cả đều đứng lên, từng cái sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hết chương 8049. Chương 8050 tham lang xuất quan. Người đang ép tuy ô. Khiêu khích a. Bọn hắn đều cho rằng, thiên nhai thương hội mấy cái này cao tầng nói lời là ý khiêu khích. Hạ gia quân quy củ là cái gì? Thà chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống. Bây giờ đối phương thế mà chạy tới để Hạ Thiên xin lỗi. Các vị mời không nên tức giận, chúng ta không có ác ý, lần này tới, chúng ta chẳng qua là muốn để lần này chiến đấu đình chỉ mà thôi. Số 1 cao tầng vội vàng giải thích nói. Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người đều nhìn mấy người bọn hắn. Hạ tiên sinh, chúng ta phía trên là sĩ diện, mặc dù chết rất nhiều người, nhưng phía trên cuối cùng muốn vẫn là mặt mũi. Ta biết để ngài nói xin lỗi là so sánh qua phần sự tình, nhưng ngài nếu như cúi đầu, cái kia có thể chết ít rất nhiều người, tối thiểu nhất, về sau không có đại chiến. Số 2 cao tầng khuyên giải nói, hắn cũng không có tới khi dễ Hạ Thiên ý tứ. Bất quá cái này cúi đầu vẫn là nên. Tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên, bọn hắn đang chờ đợi Hạ Thiên làm quyết định. Nơi này là Hạ Gia Thành, Hạ Thiên quyết định cao hơn hết thảy. Nhưng nếu là Hạ Thiên cúi đầu, hắn cũng sẽ để rất nhiều người thất vọng. Các ngươi nhìn không tệ, các ngươi biết ta không muốn mang đến cho người khác tai nạn, các ngươi cũng biết, ta sợ hãi hại chết các huynh đệ của mình, nhưng là ta Hạ Thiên đời này tuyệt đối sẽ không cúi đầu, các ngươi giúp ta chuyển cáo cho thiên nhai cao tầng, ta có thể làm được rồi, trước đó chiến tranh không quản chết ai, chết bao nhiêu người, ta đều có thể không truy cứu nữa, bởi vì ta cảm thấy người sống quan trọng hơn, những cái kia liều chết huynh đệ, là vì còn sống huynh đệ liều mạng, vì lẽ đó ta có lý do để bọn hắn sống càng tốt hơn, nhưng tương tự, nếu như thiên nhai lần nữa dẫn chiến, giết huynh đệ của ta, kết quả kia cũng chỉ có một. Hạ Thiên đứng lên, mặc dù hắn hiện tại thân thể có chút suy yếu, bất quá hắn trong hai mắt đều là tinh quang. Lần tiếp theo, ta Hạ Thiên xin thề, sớm muộn cũng có một ngày giết tới thiên nhai, bình định thiên nhai, ta không phải làm khó các ngươi, thậm chí có thể nói, ta phi thường cảm tạ các vị, nhưng lời này mời các ngươi còn nguyên truyền cho các ngươi người phía sau, liền nói ta Hạ Thiên những lời này. Không phải là đang nói cười, bọn hắn có thể làm thành là ta uy hiếp bọn hắn, đương nhiên, nếu như bọn hắn cho rằng mất mặt, muốn diệt sát ta, ta tùy thời hoan nghênh. Đây chính là Hạ Thiên. Không quản từ lúc nào, thái độ của hắn đều là giống nhau. Đó chính là vĩnh viễn không khuất phục. Hắn là lo lắng cho mình các huynh đệ tử vong, không muốn tái dẫn phát đại chiến, chỉ khi nào lần này hắn xoay người cúi đầu. Vậy lần sau sẽ là cái gì? Nếu như mỗi lần người khác đều như thế uy hiếp hắn, vậy hắn những huynh đệ kia chẳng lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện rồi, hắn càng là mềm yếu, người khác thì càng khi dễ hắn. Hắn càng là thái độ cường ngạnh, người khác thì càng không dám trêu chọc hắn. Vì lẽ đó, không quản lúc nào, bọn hắn cũng sẽ không nhận sợ. Ai? Bốn người kia cũng tất cả đều là nhao nhao thở dài lắc đầu, bọn hắn lần này tới trước đó, là muốn cùng Hạ Thiên đem chuyện này nói tiếp, sau đó lão ngũ đi cùng phía trên đàm luận. Kết quả lão ngũ đàm phán xong rồi sao? Bọn hắn lại thất bại. Bọn hắn là nghĩ đến phải kết thúc trận chiến đấu này, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cuối cùng lại biến thành dạng này. Các vị, lần này chuyên môn chạy tới, vất vả, ta để người chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, mặc dù không phải cái gì chân quý đồ vật, bất quá vẫn là lưu cho các vị làm kỷ niệm đi. Đương nhiên, ta cam đoan, không quản về sau chúng ta cùng Thiên Nhai đánh thành cái dạng gì, các vị đều là bằng hữu của ta tuyệt đối sẽ không tổn thương đến các vị. Hạ Thiên chắp tay. Lệnh đuổi khách. Kỳ thật không phải hắn nghĩ hạ lệnh trục khách, mà là cho những người này một cái rời đi bậc thang, nếu không những người này đứng ở chỗ này, không có gì có thể nói, ngược lại là sẽ càng thêm xấu hổ. Hạ tiên sinh, vậy chúng ta liền quấy rầy, ngài, chúng ta sẽ mang về, nếu như phía trên có cái gì hồi phục, chúng ta cũng sẽ ngay lập tức đưa tin tới. Bốn người đối Hạ Thiên chắp tay. Hạ Thiên đồng dạng đối bọn hắn chắp tay. Cuối cùng, bọn hắn rời đi. Tiểu tử thúi, đây mới là chúng ta muốn nghe được, mặc dù chúng ta cũng minh bạch tâm tình của ngươi, ngươi nghĩ bảo hộ càng nhiều người, có thể hạ ra thành người, tuyệt đối không có nạo trùng, không có sợ chết người, về phần hướng ra người, lần sau không quản cái gì chiến đấu, đều không cần bọn hắn tham gia, lần này bọn hắn cũng là phi thường ẩn nấp, không có bại lộ thân phận, sẽ không bị tác động đến, chợ đen người cũng đều là xương cứng, đương nhiên, chúng ta sẽ không hại bọn hắn. Nếu như khai chiến, chúng ta sẽ để cho chợ đen người lưu tại Hạ Gia Thành. Hỏa Giáp Đế nói thẳng. Đúng, chúng ta những lão gia hỏa này đều không sợ chết, không quản nhiều địch nhân mạnh, chúng ta đều sẽ liều. Bắc Quốc Thần Vương nói. Đa tạ các vị tiền bối, bất quá về sau chiến đấu, hẳn là thuộc về ta, các ngươi tạm thời tu dưỡng, trải qua lần này đại chiến, ta tin tưởng các vị cảm ngộ hẳn là cũng rất cao, hiện tại tu luyện, làm ít công to. Hạ Thiên nói. Hắn hiện tại còn phải đợi Thiên Nhai Thương Hội hồi âm. Đồng dạng, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đối phó Tham Lang. Vì lẽ đó, sau đó mới là phiền toái nhất hai chuyện. Tiểu tử ngươi a, được rồi, chúng ta chờ ngươi tin tức đi. Thiên Trận lắc đầu. Gần nhất liền muốn nhiều vất vả một chút các vị tiền bối. Hạ Thiên sau khi nói xong cũng đi xuống, hắn hiện tại cũng là cần nghỉ ngơi, đã muốn đối mặt Tham Lang dạng này người. Vậy hắn liền nhất định phải nghỉ ngơi tốt, nếu không làm sao chống lại Tham Lang a. Hô! Hạ Thiên hiện tại đã sẽ không lại hôn mê, thức hải lực lượng khôi phục cũng rất nhanh, còn lại chính là lực lượng của thân thể cần khôi phục. Lần này Tham Lang là một cái đại phiền toái a, muốn giải quyết Tham Lang, chúng ta liền muốn làm rất nhiều chuyện, liền xem như ngươi hoàn toàn khôi phục, muốn đối phó Tham Lang, cơ hồ cũng là không có khả năng thành công, nhưng nếu như ngươi có thể độ kiếp, vậy liền coi là chuyện khác. Hồng Phượng nhắc nhở. Độ kiếp, xa xôi bao nhiêu sự tình a, của ta tu luyện nguyên bản liền cùng người khác không giống. Nói cách khác, trừ phi của ta giới vương quyết lần nữa đột phá, nếu không ta coi như không lên độ kiếp, mà giới vương quyết muốn đột phá, khó như lên trời a. Hạ Thiên phi thường rõ ràng mình tu luyện cùng người khác tu luyện là không giống, tự mình tu luyện chính là giới vương quyết. Giới vương quyết mỗi lần đột phá đều là phi thường khó khăn. Nhưng tương tự, giới vương quyết mỗi lần sau khi đột phá uy lực cũng đều sẽ phi thường lớn. Hắn nhớ kỹ. Mình lần thứ nhất đột phá giới vương quyết thời điểm, bầu trời xuất hiện thanh âm kỳ quái. Mình lần thứ hai đột phá giới vương quyết thời điểm, thiên địa đều đi theo lắc lư. Vậy mình lần thứ ba đột phá đâu? Sẽ phát sinh sự tình gì? Hắn là không thể tưởng tượng. Bất quá có thể khẳng định là, chỉ cần hắn có thể đột phá giới vương quyết. Cái kia Tham Lang chính là uy hiếp. Thiên Trận đại lục một chỗ trong sơn động. Đạp. Một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Ta khôi phục tốt. Ngươi khôi phục thật nhanh a, nghiêm trọng như vậy tổn thương, thời gian ngắn như vậy thế mà liền hoàn toàn khôi phục. Vân Linh Vương kinh ngạc nhìn Tham Lang. Hết chương 8050. Chương 8051 đánh lên Hạ Gia Thành. Người đang ép tuy ô. Kia là tự nhiên, loại chuyện này đối với ta mà nói là phi thường đơn giản. Tham Lang phi thường tự tin nói. Tham Lang tự tin cũng không phải thổi phồng lên, mà là hắn thật sự có bản sự kia. Khi hắn nhìn xem hai tay của mình lúc, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười tiếp xuống, chính là muốn thu thập Hạ Thiên thời điểm. Thu thập Hạ Thiên. Hiện tại toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, cũng chỉ có Tham Lang dám nói như vậy, đồng dạng, cũng chỉ có Tham Lang có bản sự kia. Bá khí. Vân Linh Vương bây giờ nhìn Tham Lang trong ánh mắt cũng là càng ngày càng tràn ngập sùng bái. Hắn phát hiện, Tham Lang trong lúc phất tay, đều tràn đầy bá khí. 3. Ngay tại Vân Linh Vương muốn nói điều gì thời điểm, một đạo đưa tin phù rơi vào nàng trong tay. Ta không thể cùng ngươi đi, phía trên gọi ta trở về. Vân Linh Vương nhìn xem Tham Lang nói. Trên mặt của nàng đều là tiếc hận thần sắc. Nàng là thật muốn xem Tham Lang đại triển thần uy thời điểm bộ dáng, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng đi, Tham Lang cũng nhất định sẽ làm cho nàng nhìn thấy. Nhưng bây giờ, phía trên tới đưa tin phù. Cái kia nàng liền nhất định phải trở về. Cũng tốt, người đi về trước đi, đối chiến Hạ Thiên, ta cũng lo lắng xuất hiện biến cố, người ở bên người, ta còn lo lắng cho ngươi, hiện tại ngươi về trước đi, chờ ta làm xong về sau, ta lại đi tìm ngươi. Tham Lang khẽ gật đầu. Ai? Vân Linh Vương thở dài một hơi, có thể ngươi muốn làm sao đi tìm ta đâu, ngươi tìm tới vương tộc lãnh địa làm sao đi sao? Nàng thế nhưng là biết vương tộc lãnh địa đến tột cùng là dạng gì địa phương, loại địa phương kia cũng không phải cái gì người đều có thể đi, mà lại không có tiến vào phương pháp, cũng là tuyệt đối vào không được. Liền xem như nàng, cũng không thể tùy tiện liền đem ngoại nhân mang vào. Ngươi ở nhà đàng hoàng chờ ta liền tốt. Chờ ta giết Hạ Thiên, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, chỉ cần ta muốn tìm ngươi, cái kia không quản ngươi ở nơi nào, ta đều có thể tìm tới ngươi. Tham Lang, mãi mãi cũng là tự tin như vậy, bá đạo như vậy. Trong mắt hắn, bất kỳ cái gì sự tình cũng không tính là sự tình. Trời đất bao la, liền không có hắn Tham Lang không đi được địa phương. Tốt, ta chờ ngươi, Vân Linh Vương dùng sức nhẹ gật đầu. Tham Lang cũng không nói nhảm. Trực tiếp thả đưa tin phù, cái này đưa tin phù hắn là truyền cho thủ hạ của mình, hắn có 4 thủ hạ, chính là cái kia 4 cái cấp 2 tán tiên, hắn biết, trận đại chiến kia, 4 người này khẳng định không có chết, bất quá hắn cũng một mực không có gấp triệu hoán 4 người bọn họ, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại hắn là muốn đi đối phó Hạ Thiên. Cần mấy tên thủ hạ chống đỡ giữ thể diện. Nơi này dù sao không phải địa bàn của hắn, nếu như không ai giữ thể diện, vậy thì có chút lộ ra đơn bạc. Hắn cho cái kia 4 thủ hạ đưa tin nội dung cũng vô cùng đơn giản, đánh lên Hạ Gia Thành. Hạ Gia Thành. Có lẽ trước đó không có ai biết đây là địa phương nào, nhưng trải qua bờ biển trận chiến kia, nơi này cũng liền không còn thần bí. Như vậy oanh động đại chiến, chết nhiều người như vậy, người khác không biết mới gặp quỷ. Hạ Gia Thành bên trong. Ba đạo lệnh truy sát Hạ Thiên nhìn trong tay mình nội dung. Cái này nội dung là Thiên Nhai Thương Hội mấy cái kia cao tầng truyền tới, trong này nội dung vô cùng đơn giản, Hạ Thiên không phải là muốn xóa bỏ sao, không muốn để cho không cần đối phó hắn huynh đệ sao. Cái kia đơn giản. Thiên Nhai Tổng Bộ cấp ra một cái phương diện, bọn hắn đối Hạ Thiên phát ra 3 đạo lệnh truy sát chỉ đối Hạ Thiên một người, nếu như Hạ Thiên có thể kháng trụ bọn hắn 3 đợt truy sát không chết, vậy bọn hắn sẽ đồng ý xóa bỏ sự tình. Mà lại bọn hắn còn hứa hẹn. Lần sau tới, tuyệt đối không phải là đại quân, bất quá không bảo đảm nhân số, bình thường là 1 người đến 10 người ở giữa đi. Bởi vì có người thì tổ hợp, nếu như tới là tổ hợp, người kia số liền sẽ nhiều một chút. Cái này 3 đạo lệnh truy sát, đã rất phù hợp yêu cầu của ngươi. Hồng Phượng nói, hắn cũng biết Hạ Thiên sợ nhất là cái gì, đó chính là đối phương tiếp tục đối với hắn các huynh đệ xuất thủ, nếu như đối phương chỉ đối với hắn 1 người xuất thủ. Vậy hắn cũng không để ý, nhiều nhất mình cẩn thận một chút liền tốt. Mà chỉ cần mình chịu nổi cái này 3 đạo lệnh truy sát, vậy hắn cùng Thiên Nhai ở giữa ân oán liền xóa bỏ, từ nay về sau, Thiên Nhai sẽ không lại tìm Hạ Thiên cùng Hạ Thiên bất kỳ một cái nào huynh đệ từng chút một phiền phức. Bao quát lúc ấy tham chiến tất cả mọi người, bọn hắn cũng sẽ không khó xử. Nhưng nếu như Hạ Thiên không có kháng trụ 3 đạo lệnh truy sát, cái kia chỉ sợ những người này cả một đời chỉ có thể trốn ở Hạ Gia trong thành, bởi vì bọn họ là sẽ không bỏ qua những người này. Đây chính là Hạ Thiên không chịu cúi đầu, mà đối phương cho ra cuối cùng trả lời chắc chắn. Trong này nhất định có mấy cái kia cao tầng công lao, bọn hắn nhất định thay ta nói không ít lời hữu ích, vì lẽ đó trên mặt của bọn hắn mới có thể đồng ý loại chuyện như vậy, nếu không lấy thiên nhai bá đạo, bọn hắn là không thể nào từ bỏ đối ta, còn có những cái kia phản kháng người truy sát. Hạ Thiên cũng minh bạch, mấy người kia khẳng định là lại ra không ít lực. Hắn cũng là phi thường cảm kích mấy cái kia thiên nhai thương hội cao tầng. Có thể nói, bọn hắn cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Theo ban đầu, song phương không ai phục ai, đến đằng sau, Hạ Thiên triệt để đem bọn hắn thu phục, lại đến đằng sau, bọn hắn trợ giúp Hạ Thiên một số. Mặc dù đều là một số việc nhỏ, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, đã là hỗ trợ. Mà lại rất nhiều chuyện những người kia đều chưa hề nói, bất quá Hạ Thiên cũng không ngốc, hắn tự nhiên là nhìn ra được. Thương thế của ngươi tốt là không sai biệt lắm, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Hồng Phượng hỏi. Trải qua khoảng thời gian này dưỡng thương, Hạ Thiên tổn thương cũng là hoàn toàn khôi phục, thực lực thậm chí đều có một ít trưởng thành, bất quá bây giờ hắn trưởng thành cũng không phải là rất nhiều, bởi vì lúc trước hắn tiêu hao cực hạn của mình, tổn thương căn cơ, vì lẽ đó lần này đại chiến sau trưởng thành cũng không phải là rất nhiều. Còn có thể làm gì, chờ Tham Lang A, hắn mặc dù thụ thương, nhưng hắn khẳng định có biện pháp khôi phục nhanh chóng, hắn khôi phục về sau, chuyện thứ nhất, liền nhất định là sẽ tìm đến ta, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy giết ta cơ hội, lần trước tại thần đàn nơi đó, đã xuất hiện ngoài ý muốn, hắn liền xem như lại thế nào hy vọng nhìn thấy ta kinh ngạc, cũng nhất định sẽ cân nhắc lợi hại, lựa chọn trực tiếp chém giết của ta, nếu như có thể chém giết ta, vậy hắn liền xem như chém giết mình lớn nhất tâm ma, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ còn nâng cao một bước, thậm chí về sau tu luyện cũng sẽ không có bình cảnh. Hạ Thiên hiểu rõ vô cùng Tham Lang người này. Đó chính là muốn cùng hắn đối mặt đúng không? Hồng Phượng nói. Đương nhiên, tiếp xuống, chính là muốn cùng Tham Lang nhất quyết thư hùng, bất quá cũng không thể như thế đánh, ta đi qua, chính là đưa đồ ăn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Một chỗ u ám trong huyệt động. Đều chớ ngủ, đứng lên đi, chủ nhân đến tin tức, muốn bắt đầu làm việc. Sói một thản nhiên nói. Từ khi bọn hắn lựa chọn theo Tham Lang về sau, danh hiệu của bọn họ liền bắt đầu phát sinh biến hóa, hiện tại bọn hắn bốn cái là sói vừa đến sói bốn. Hết chương 8051. Chương 8052 người có dám ứng chiến. Người đang ép tuy ô. Bốn người này thế nhưng là chờ không nổi nữa. Bọn hắn vẫn luôn đang chờ đợi bọn hắn chủ nhân triệu hoán, đối với bọn hắn đến nói, Tham Lang hiện tại chính là chủ nhân của bọn hắn. Bình thường đến nói, giống người như bọn họ, bình thường từng cái mắt cao hơn đầu, phi thường cao ngạo. Nhưng Tham Lang là bọn hắn thực tình kính nể người. Bọn hắn cũng cho rằng, đi theo Tham Lang lăn lộn, vậy bọn hắn tương lai tiền đồ cũng chính là một mảnh quang minh. Chủ nhân rốt cuộc tìm chúng ta, lần này có thể làm một vố lớn. Lang Nhị mỉm cười, bọn hắn những người này đã từng trên thiên trận đại lục, cũng đều là nổi tiếng một hào nhân vật. Đáng tiếc vì độ kiếp, bọn hắn bị mất mình hết thảy, cuối cùng chỉ có thể trốn ở cái kia thần cách chi địa. Về sau cũng coi là Tham Lang cho bọn hắn tân sinh cơ hội. Chính là bởi vì Tham Lang hỗ trợ, bọn hắn mới có cơ hội trở thành tán tiên. Thậm chí là hiện tại hai kiếp tán tiên. Biểu hiện tốt một chút đi, chủ nhân là sẽ không bạc đãi chúng ta bốn người, tựa như là năm đó Bắc Cực Lang Nha đồng dạng, hắn cũng là đi theo chủ nhân từng bước lăn lộn, mới có thực lực như vậy. Lang Tam nói, bọn hắn những người này đối với mình tiền đồ có thể nói là vô cùng xem trọng. Đi theo Tham Lang đi, tương lai cái gì đều có. Hạ Gia Thành. Trước kia Hạ Gia Thành trên thiên trận đại lục có thể nói là cũng không nổi danh, có thể trải qua Khốn Long hẻm núi một trận chiến, bọn hắn cũng là triệt để thành danh. Mà Hạ Thiên cũng là bởi vì một trận chiến này, một lần nữa trở thành thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ. Lần này, Hạ Thiên địa vị chỉ sợ là không có người có thể dung chuyển, thậm chí có thể nói là ngay cả phụ thân của hắn Hạ Thiên Long cũng không thể dung chuyển vị trí của hắn. Nguyên bản, Hạ Thiên chính là thiên trận đại lục tất cả người tuổi trẻ thần tượng. Hắn có thể cho những người tuổi trẻ kia hy vọng, để những người tuổi trẻ kia càng thêm cố gắng tu luyện. Hạ Thiên chính là mục tiêu của bọn họ. Khốn Long hẻm núi một trận chiến, Mặc dù ở hiện trường người không nhiều, nhưng trận chiến kia lại bị người xưng là thiên trận đại lục bên trên mấy chục vạn năm tới thứ nhất đại chiến, là Hạ Thiên mang theo các huynh đệ của mình chống lại trong lịch sử mạnh nhất đội ngũ. Cuối cùng Hạ Thiên khốn long thăng thiên. Hạ Thiên cùng các huynh đệ của hắn chiến thắng. Trải qua một trận chiến này, cái khác hai mảnh đại lục cao thủ cũng là triệt để bị chấn nhiếp. Từ nay về sau, không còn có người dám có ý đồ với thiên trận đại lục. Thậm chí cái khác hai mảnh đại lục đã bắt đầu nghiên cứu muốn thế nào cùng thiên trận đại lục tiến hành thông thương. Bất quá trải qua tất cả mọi người quyết định. Mọi người cho rằng, có Hạ Thiên tại, vì lẽ đó chợ đen mới là bọn hắn thông thương tốt nhất đồng bạn, vì lẽ đó tất cả mọi người đang đợi chợ đen xuất hiện, chỉ cần chợ đen lại xuất hiện trên thiên trận đại lục, vậy bọn hắn liền sẽ ngay lập tức cùng chợ đen tiến hành thông thương. Hiện tại người xem như triệt để nổi danh, người trên thiên trận đại lục, đã triệt để chính là không ai không biết, không người không hay, nếu như đi tại trên đường cái, tùy tiện kéo một người nếu như chưa nghe nói qua Hạ Thiên, vậy người này liền nhất định là phải bị người khinh bỉ. Thiên trận mỉm cười. Hiện tại Hạ Thiên, thật đúng là so với bọn hắn năm đó thiên trận thập bát phương càng thêm nổi danh a. Đều là hư danh miễn, những vật này cũng không thể thêm sức chiến đấu, cũng không thể thêm bảo mệnh cơ hội, chỉ có thể là hù dọa người mà thôi. Hạ Thiên tịnh không để ý những này hư danh. Cái này cũng không vẻn vẹn là hư danh vấn đề, người sẽ có rất nhiều người sùng bái, đồng dạng, cũng có rất nhiều thanh niên tài tuấn đưa người coi là nhân sinh của mình mục tiêu, bọn hắn cố gắng tu luyện, mấy vạn năm về sau, bọn hắn cũng đều là nổi tiếng nhân vật, đến lúc đó nếu như người có phiền toái, những người kia tất cả đều sẽ xung phong nhận việc, tới hỗ trợ. Thiên trận cũng không cho rằng thanh danh là không có tác dụng gì. Lão đầu tử, người hẳn là hiểu ta là không thích nhất thiếu người, ta càng không thích mang đến cho người khác tai nạn, tựa như là ta đã từng nhìn thấy, thiên sát cô tinh, đây chính là vận mệnh của ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này chết không ít người. Đặc biệt là Hạo Nguyệt, hắn vì Hạ Thiên, vì tất cả mọi người, có thể nói là chết phi thường bi tráng, đây cũng là để Hạ Thiên lần nữa nhớ tới trước đó mình nhìn thấy. Thiên sát cô tinh. Bất luận cái gì hắn đến gần người, đều sẽ gặp được nguy hiểm. Đây chính là hắn vận mệnh. Ngươi không phải là cho tới nay đều không tin mạng sao? Thiên trận nhìn xem Hạ Thiên nói. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên cùng Hạ Thiên quen biết, Hạ Thiên tính tình hắn nhưng là hiểu rõ. Đời này, có thể làm cho Hạ Thiên khuất phục người, chỉ sợ còn chưa có xuất hiện. Liền xem như cái này Lão Thiên cũng không có khả năng. Chính ta có thể không tin số mệnh, ta có thể cùng cái này thiên đấu, nhưng các huynh đệ của ta không được, chuyện lần này về sau, ta sẽ nghĩ tới biện pháp độ kiếp, sau đó tìm một chút vương tộc lãnh địa, Hạ Gia Thành liền giao cho các ngươi. Hạ Thiên không muốn mang lấy bọn hắn đi, bao quát tàn hồn. Bởi vì hắn biết, những người này cùng mình đi quá gần, sẽ cho những người này mang đến tai nạn. Ngươi a, Thiên Trận cũng lý giải Hạ Thiên tâm tình, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá hắn đặt quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu luyện, bọn hắn những người này, nhất định phải lại sáng tạo huy hoàng, tối thiểu nhất cũng phải giúp Hạ Thiên giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Hạ quân thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn một mực tại giấc ngủ, cũng không biết bao lâu mới có thể tỉnh, từ lần trước hắn cùng phi hành yêu thú đánh một trận xong, hắn vẫn ngủ thẳng tới hiện tại, chúng ta kiểm tra qua, thân thể của hắn không hề có một chút vấn đề, không có thụ thương vết tích, chính là đơn thuần đang ngủ mà thôi. Thiên trận còn là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng cổ quái như vậy. Hắn thấy. Đại tướng quân chính là đang ngủ à. Đơn thuần đi ngủ. Đây cũng quá có thể ngủ. Hắn còn càng có thể ngủ. Hạ Thiên mỉm cười. Đại tướng quân ban đầu thế nhưng là một cái cương thi à. Có thể nói, đại tướng quân có thể một ngủ ngàn năm tồn tại. Đối với đại tướng quân loại tồn tại này, giấc ngủ chẳng khác nào là tại khôi phục. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Thiên trận nhướng mày. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay. Có người đánh tới, giết đi ngang qua hải tộc cao thủ, trực tiếp hướng Hạ Gia chúng ta thành vị trí chạy tới. Thiên trận nói. Lúc này tới, vậy cũng chỉ có thể là Tham Lang cùng hắn bốn thủ hạ, bọn hắn đều là cao thủ, để hải tộc người rút lui, bọn hắn thủ không được, như thế thủ xuống dưới, chỉ có thể hại chính bọn hắn. Hạ Thiên nói. Tốt, Thiên trận cũng là nhanh chóng thả đưa tin phù. Đạp. Hạ Thiên đứng lên thân thể của mình, sau đó hướng về bên ngoài đi đến nên tới, từ đầu đến cuối đều là muốn tới, tránh là tránh không xong. Thiên trận mấy người cũng đều đi theo đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ gia thành nội tất cả cao thủ tất cả đều bay ra. Bọn hắn đều hiểu, nhất định là có cường địch đột kích, nếu không không có khả năng xuyên qua hải vực, động tĩnh lớn như vậy, nhất định là cao thủ làm ra, mà lại thanh âm giống như càng ngày càng gần. Hạ Thiên, người có dám ứng chiến? Một đạo âm thanh lớn từ đằng xa đánh tới. Hết chương 8052. Chương 8053 thế tất điểm cái cao thấp. Người đang ép tuy ô. Thanh âm quen thuộc. Tham Lang tới. Tại thần đàn chỗ, tất cả mọi người là nhìn thấy Tham Lang lợi hại, có thể nói, Tham Lang bản sự là phi thường cường hãn. Liền xem như chưa từng đi thần đàn người, cũng nghe mọi người ở đây truyền về tin tức. Hiện tại, Tham Lang giết tới. Bọn hắn công kích phi thường khủng bố. Mọi việc đều thuận lợi, hải tộc cao thủ, căn bản là ngăn cản không nổi bọn hắn 5 cái, bị bọn hắn 5 cái nháy mắt đánh tan, mặc dù hải tộc cao thủ rất liều mạng, nhưng vẫn là ngăn không được bọn hắn 5 cái. Hải tộc có thể ngăn trở Thiên Nhai Thương Hội đại quân, có thể ngăn trở cao thủ của bọn hắn, nhưng lại ngăn không được 5 người này. Một mặt là 5 người này cùng những người kia đẳng cấp hoàn toàn không giống. Một mặt khác, bọn hắn 5 cái lòng tin 10 phần, không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Càng sẽ không hỗn loạn. Bọn hắn cứ như vậy nghênh ngang lao đến. Hải tộc người còn không có rút lui sao? Làm Hạ Thiên đi đến Hạ gia thành cửa chính thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là phát hiện, hiện tại phía trước còn giống như có chiến đấu, cái này chiến đấu tựa hồ cũng không có đình chỉ. Nói cách khác, song phương còn tại công kích. Những này hải tộc, vừa nhìn thấy địch nhân khí thế hung hăng, khẳng định là không chịu tránh ra. Thiên trận cũng là lần nữa thả ra đưa tin phù. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta là Hạ Thiên, tất cả hải tộc huynh đệ nghe, thả hắn tiến đến. Thanh âm của hắn rất lớn, lúc này hắn cũng là sử dụng lớn nhất khoách âm phù, nghĩ biện pháp cần trực tiếp nhất biện pháp thông chi phía ngoài hải tộc huynh đệ. Được rồi, ta đi bên ngoài đi. Hạ Thiên cũng phát hiện, những này hải tộc rất cố chấp, lúc này hắn nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Hạ gia quân cái khác các huynh đệ cũng là ngay lập tức đi theo ra ngoài. Lúc này bờ biển chỗ, Tham Lang mang theo hắn 4 cái nhanh chóng lao đến. Hỗn đản, các ngươi những này trong biển súc sinh, lại dám ngăn cản chủ nhân của chúng ta nhìn các ngươi là đều sống đủ rồi, tiếp xuống, ta liền muốn thay chúng ta chủ nhân đến chế tài các ngươi. Cái kia 4 cái hai kiếp tán tiên từng cái la lớn. 4 người bọn họ, đều muốn tại chủ nhân của mình trước mặt thật tốt biểu hiện một chút. Để cho mình chủ nhân nhìn thấy mình có bao nhiêu ra sức. Mà bây giờ hải tộc, chính là bọn hắn biểu hiện mình tốt nhất địa phương. Bọn hắn muốn bao nhiêu giết một số hải tộc, biểu hiện mình anh dũng. Đi ra, Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đã chờ lâu như vậy, rốt cục có thể lần nữa đối đầu Hạ Thiên. Đánh giết Hạ Thiên, để Hạ Thiên quỳ ở trước mặt của hắn, đây là hắn cho tới nay tâm nguyện. Hắn cho rằng, lần này mình là hoàn toàn có thể làm được. Hắn chỉ cần trước đánh bại Hạ Thiên, để Hạ Thiên không thể động đậy, sau đó từng cái giết Hạ Thiên những huynh đệ kia, cuối cùng Hạ Thiên liền nhất định sẽ quỳ trước mặt hắn, sau đó đối với hắn cầu xin tha thứ. Đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy sau cùng cục diện, cũng là hắn rất muốn nhất nhìn thấy tràng diện. Hạ Thiên, ngươi không nhanh chút, nơi này sẽ chỉ chết càng nhiều hải tộc. Tham Lang thanh âm vô cùng lớn, hắn cũng không có sử dụng bất kỳ lớn khoách âm phù. Nhưng hắn thanh âm lại có thể trực tiếp truyền đến Hạ Gia Thành. Đây chính là hắn bản sự. Hạ Thiên cũng là lần nữa ra tốc. Cứ như vậy nhanh chóng di động tới. Giết, bất kỳ cái gì dám uy hiếp lớn người người, đều phải chết. Tất cả hải tộc nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, diệt đi 5 người này. Phía dưới những cái kia hải vực vương từng cái cũng tất cả đều là hai mắt đỏ bừng, bọn hắn hoàn toàn mặc kệ chính mình sinh tử. Từng cái vọt thẳng đi lên. Hải tộc vô cùng cố chấp. Bọn hắn tiếp vào phía trên mệnh lệnh chính là không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến Hạ Thiên, ngăn cản tại nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Hạ Gia Thành, cái kia không quản nhiều địch nhân A cường đại, bọn hắn cũng sẽ không lui lại nửa bước. Những cái kia hải tộc từng cái xông lên phía trên đi. Cự hải tộc. Lúc này cự hải tộc cũng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp theo bên trên nện xuống. Hắn thân thể khổng lồ kia hiển nhiên là muốn đem 5 người này trực tiếp đập xuống. Hừ. Tham Lang sắc mặt lạnh lẽo, sau đó tay phải của hắn vung lên. Phốc. Nát. Đầu kia cự hải tộc thân thể khổng lồ tại thời khắc này trực tiếp nát, máu tươi từ hai bên trực tiếp tránh ra thân thể của bọn hắn. Ầm ầm. Cự hải tộc thi thể đập vào trên mặt nước, máu tươi cùng hải tộc chất hỗn hợp rải đầy bầu trời. Nguy rồi, ngay tại đi đường Hạ Thiên cảm nhận được rất lớn huyết khí. Hắn hiểu được. Nhất định là chết không ít hải tộc, nếu không không có khả năng có như thế lớn huyết khí. Tham Lang đây là tại buộc hắn a, Tham Lang biết tính cách của hắn, vì lẽ đó Tham Lang cũng không sốt ruột, chỉ cần hắn giết người, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ nhanh nhất đuổi đi ra. Mà lại hắn dạng này sẽ để cho Hạ Thiên sốt ruột, sẽ để cho Hạ Thiên phạm sai lầm. Tham Lang hiện tại là càng ngày càng tinh minh rồi, hắn đem Hạ Thiên tinh túy đều học, không quản là Hạ Thiên phương thức nói chuyện, bình thường cử động, còn là hắn phương thức chiến đấu, đều tại học Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn ở bên ngoài lẫn vào thời điểm, người bên ngoài đều rất kính nể hắn. Gia tốc. Hạ Thiên lần nữa gia tốc. Thuấn di. Hắn thậm chí dùng thuấn di. Ai? Ngươi không nên dùng thuấn di, đây là bảo mệnh bản sự. Ngươi cần một lần thiếu một lần, tiếp xuống đối thủ là Tham Lang, ta biết ngươi gấp, có thể như vậy, lá bài tẩy của ngươi liền thiếu đi. Hồng Phượng thở dài một hơi. Hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên nhất định là lo lắng hải tộc người quá nhiều chết đi, cho nên mới sẽ sử dụng thuấn di. Không quản được nhiều như vậy, Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Tiếp tục sử dụng thuấn di. Hắn hiện tại đi càng muộn, hải tộc người tử vong cũng càng nhiều. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh. Ngay lập tức chạy tới, chỉ có dạng này, hải tộc mới có thể ít nhất tử thương. Hô! Dừng tay, Hạ Thiên la lớn. Lúc này, hắn thuấn di đã chỉ còn lại một lần, bất quá hắn rốt cuộc chạy tới nơi này, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt 5 người. Đạp! Nhìn thấy Hạ Thiên tới thời điểm, Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phía dưới hải tộc cũng là rốt cuộc đình chỉ công kích, bất quá bọn hắn cũng tất cả đều ở nơi đó trận địa sẵn sàng. Tất cả hải tộc huynh đệ đều rút lui cho ta, Hạ Thiên la lớn. Đại nhân, không nghe ta sao, ta để các ngươi đi, Hạ Thiên lần nữa hô. Những cái kia hải tộc hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chui vào dưới nước. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tham Lang. Tham Lang, ngươi hẳn là hiểu ta tính tình, ngươi đây là tại chọc giận ta. Tham Lang muốn chiến, hắn bồi tiếp là được rồi. Có thể Tham Lang lại tại nơi này giết chóc. Bọn hắn cản trở ta, ta đương nhiên phải giết, mà lại liền xem như chọc giận ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ngươi bây giờ là ta đối thủ sao? Lần trước có Hạo Nguyệt sử dụng cực hạn của hắn công kích cùng ta chiến đấu, lần này đâu? Tham Lang phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hắn cùng Hạ Thiên, thế tất yếu điểm cái cao thấp. Mà bây giờ chính là bọn hắn muốn chém giết thời điểm. Hạ Thiên, nhìn thấy chúng ta chủ nhân, còn không quỳ xuống sói một la lớn. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía người kia, ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng xứng chen vào nói sao. Hết chương 8053. Chương 8054 chênh lệch. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, Tham Lang sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Ba. Hắn một bàn tay đánh ra ngoài. Sói một không hiểu nhìn về phía Tham Lang. Ghi nhớ thân phận của mình, ta đối thoại với hắn thời điểm, bất kỳ người nào không thể xen vào. Tham Lang lạnh lùng nói. Mặc dù hắn vẫn luôn rất muốn giết Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn cũng là phi thường tôn trọng Hạ Thiên, mà lại hắn cũng cho là mình cùng Hạ Thiên là cùng cấp bậc. Hạ Thiên là hắn một cái duy nhất thừa nhận người. Một cái duy nhất có thể cùng hắn cùng cấp bậc người. Vì lẽ đó tại hắn cùng Hạ Thiên đối thoại thời điểm, bất kỳ cái gì một người đều không thể can thiệp. Chủ nhân, ta nhớ kỹ. Sói quính lên nói gấp. Hạ Thiên nhìn thoáng qua sói một, các ngươi chẳng qua là hắn nuôi chó miễn, Tham Lang chưa từng có đem bất cứ người nào để ở trong mắt. Các ngươi đừng tưởng rằng cùng hắn lăn lộn liền có bao nhiêu nghiêu, thực lực của ngươi tăng lên lại nhiều, đạt được lại nhiều bảo vật, ngươi cũng chỉ là một con chó. Sói một nắm gấp nắm đấm của mình. Không sai, Hạ Thiên nói một điểm sai đều không có, ta cả đời này, chỉ cần chó, các ngươi cùng ta lăn lộn, mặc dù các ngươi sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, mặc dù ta có thể để các ngươi dẫm lên cái khác hết thảy mọi người, nhưng tương lai không quản các ngươi mạnh cỡ nào, các ngươi đang yêu, địa vị của các ngươi cao bao nhiêu, các ngươi đều muốn nhớ kỹ một điểm, đó chính là các ngươi ở trước mặt ta, mãi mãi cũng là chó của ta, nếu như không có điểm ấy giác ngộ, hiện tại liền có thể rời đi. Tham Lang mặt không thay đổi nói. Tham Lang đã cho bọn hắn bốn cái chỉ tốt đường. Đó chính là, đi theo hắn lăn lộn, về sau có thể làm trên vạn người, nhưng nhất định phải làm dưới một người. Mặc kệ bọn hắn về sau bao nhiêu nghiêu bức, thấy Tham Lang, đều là muốn gọi chủ nhân, bọn hắn đều là Tham Lang chó. Vì lẽ đó, sau đó chính là chính bọn hắn lựa chọn. Chủ nhân, sói một quỳ một gối xuống ở nơi đó. Chủ nhân, ba người khác cũng đều là quỳ theo ở nơi đó. Đây chính là bọn họ quyết định. Hạ Thiên, ngươi thấy được đi, đây chính là bọn họ lựa chọn, trên thế giới này, chỉ có ta có thể cho bọn hắn muốn hết thảy, nếu như không có ta, bọn hắn cả một đời đều chỉ có thể là hai kiếp tán tiên, nhưng đi theo ta, tương lai liền xem như trở thành chân tiên lại có cái gì không có khả năng, đây mới gọi là lựa chọn, ngươi cho rằng, ngươi kiên cường có thể thay đổi gì sao? Tham Lang phi thường khinh thường nói. Ta tiếp nhận giáo dục từ nhỏ đã nói cho ta, không vì năm đấu gạo khom lưng, ta Hạ Thiên đời này cũng làm không được bọn hắn điểm này. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tham Lang, đã mấy người bọn hắn đã xác định muốn làm chó của ngươi, vậy ta cũng phải cùng bọn hắn thật tốt tính toán a. Trước đó tăng thêm lần này, hắn giết ta bao nhiêu huynh đệ cùng hải tộc người, bút chướng này, ta là nhất định sẽ tính toán rõ ràng. Bốn người này, không thể bỏ qua. Chó của ta, chỉ có ta có thể động, bất kỳ người nào khác đều không thể đụng. Tham Lang cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Thật sao? Hạ Thiên tay phải vung lên, hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm sao còn muốn lấy muốn đánh lén không có cơ hội, ta là sẽ không cho ngươi cơ hội kia, mà lại ta cảm ứng được, người của ngươi ngay tại tới trên đường, ngươi đánh lén bọn hắn, ta người giết ngươi, ngươi cảm thấy, hai chúng ta ai sẽ càng đau lòng hơn? Tham Lang hiện tại là ăn chết Hạ Thiên. Hạ Thiên tất cả nhược điểm đều bị bóp ở trong tay của hắn. Bốn người này ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn chết, đương nhiên, người ta cũng nhất định sẽ giải quyết hết. Hạ Thiên trong tay hồng ưng đã chỉ hướng trước mặt Tham Lang. Ha ha ha ha. Tham Lang lớn tiếng nở nụ cười. Thật sự là buồn cười quá, Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ còn không rõ chênh lệch giữa ngươi và ta sao? Ngươi ở trước mặt ta, thật là quá yếu, mà lại ngươi tất cả thủ đoạn đều bị ta nắm giữ, ngươi thuấn di, ngươi mấy món vũ khí, ngươi phòng ngự tuyệt đối, cặp mắt của ngươi có thể xem thấu chi tiết, ngươi bán tiên khí, còn có đêm ấy mới có thể sử dụng ám khí, những vật này, ngươi cho rằng, loại nào có thể đối phó ta? Tham Lang vẫn luôn là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Lần trước Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, hắn cũng là vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, vì lẽ đó Hạ Thiên gần nhất lấy được những này át chủ bài, cũng đều là bị hắn xem ở đáy mắt. Hắn biết Hạ Thiên hết thảy át chủ bài, mà Hạ Thiên cũng không biết năng lực của hắn. Đây chính là đáng sợ nhất. Thật sao? Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch, trải qua lần trước một trận chiến, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Tham Lang nhất định là xem thấu hắn hết thảy át chủ bài cùng năng lực. Vì lẽ đó, những chuyện này hắn đều là có tâm lý chuẩn bị. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, người lần này đến tột cùng làm sao muốn sống sót, trừ phi lại xuất hiện một cái Hạo Nguyệt, nếu không, người đã không có bất luận cái gì chống lại cơ hội của ta. Tham Lang phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Tham Lang, ta hẳn là nói qua cho ngươi đi, muốn giết ta, liền muốn khi nhìn đến của ta thời điểm, trực tiếp cần ngươi mạnh nhất sát chiêu tới đối phó, nếu không, ngươi liền sẽ bỏ lỡ giết chết cơ hội của ta, thậm chí cuối cùng bị ta giết chết, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem Tham Lang. Lúc này, Tham Lang bốn thủ hạ một cái cũng không có nói chuyện, bọn hắn đều trở nên trung thực, không còn tự tác chủ trương, bất quá chỉ cần hiện tại Tham Lang hạ lệnh, bọn hắn liền sẽ lập tức nhào lên. Bốn người cùng một chỗ đem Hạ Thiên diệt sát. Ngươi đang ép ta động thủ đúng không? Bất quá ta không nóng nảy, người của ngươi còn chưa tới đâu, ta càng thích chờ ngươi người đều tới lại ra tay với ngươi, đến lúc đó ngươi những cái kia lòe loẹt bản sự liền không dùng được. Tham Lang nói. Bạch. Hạ Thiên động, hắn bắt đầu chủ động công kích. Hắn cũng minh bạch, chờ mình người vừa đến, vậy mình đánh nhau liền sẽ sợ đầu sợ đuôi, mà Tham Lang đánh nhau thì là sẽ càng thuận, thậm chí rất nhiều thời điểm, Hạ Thiên chấp liên tục tránh cũng không dám. chém. Hồng ưng phía trên. Xuất hiện mấy ngàn nói huyết mang phóng lên tận trời. Huyết mang tại thời khắc này phảng phất là muốn đem đối diện tham lang trực tiếp thôn vệ hết đồng dạng. Hồng ưng cường đại sức mạnh công kích. Lần này, phảng phất là một đầu huyết hà lực lượng trực tiếp ép hướng về phía tham lang. Bạo lực công kích. Hạ Thiên chính là muốn sử dụng bạo lực nhất phương thức tiến hành công kích, hắn muốn đem tham lang cực hạn cho đánh ra tới. Vô dụng, tham lang tay phải vung lên. Phảng phất phi thường nhẹ nhõm liền đem hồng ưng lực trùng kích chặn lại. Thật sao? Phốc. Hạ Thiên một ngụm máu tươi trực tiếp nôn tại hồng ưng phía trên, sau đó, hồng ưng phía trên huyết mang càng hơn một điểm. Trực tiếp bao phủ hướng về phía tham lang. Hơn vạn trượng huyết mang. Đây mới là hồng ưng cực hạn lực lượng. Hưu. Lúc này hồng ưng, phảng phất là biến thành quái thú to lớn đồng dạng. Thôn thiên vệ địa. Nước biển chung quanh cũng triệt để biến thành màu đỏ, phảng phất là nhận lấy hồng ưng phủ lên đồng dạng. Bạch. Tham lang trong tay phải xuất hiện một thanh đoản đao. Nhìn qua phi thường phổ thông đoản đao. Bất quá hắn chính là cầm chuôi này đoản đao vào thẳng đi lên, xông về Hạ Thiên. Trên mặt của hắn viết đầy tự tin. Đoản đao cùng hồng ưng đụng vào nhau thời điểm. Đang. Đứt gãy. Hết chương 8054. Chương 8055 hủy diệt ngươi hết thảy. Người đang ép tuy ô. Đứt mất. Hồng ưng từ giữa đó cắt ra. Cái gì Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, hồng ưng sẽ đoạn, cho tới nay. Hạ Thiên cầm hồng ưng cùng người khác liều thời điểm, đều là người khác vũ khí sẽ đoạn, nhưng hôm nay, thế mà đến phiên hồng ưng đứt mất. Tham lang trong tay cái mới nhìn qua kia phi thường phổ thông đoản đao, thế mà chặt đứt hồng ưng. Hảo huynh đệ, ta có lỗi với ngươi a. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đem gãy mất hồng ưng thu vào. Lần này hồng ưng gãy mất, đối với hắn mà nói, đả kích thế nhưng là không nhỏ a. Hồng ưng đi theo hắn lâu như vậy. Thay hắn xuất sinh nhập tử a. Cuối cùng thế mà gãy mất. Hiện tại đập không phải khổ sở thời điểm, chúng ta những vũ khí này, vinh quang nhất thời điểm, không phải một mực bồi tiếp chủ nhân phong quang, bồi tiếp chủ nhân chinh chiến thiên hạ liền có thể, còn cần tại chủ nhân thời điểm mấu chốt nhất, thay chủ nhân chính thủ hộ, sợ rằng chúng ta mình nát, cũng ở đây không tiếc. Hồng Phượng vội vàng hô. Không sai. Bất kỳ binh khí, có thể thay chủ nhân mà chết. Đây đều là hắn vinh quang nhất sự tình. Ta xúc động, vừa rồi nhìn thấy tham lang xuất ra đoản đao thời điểm, ta liền hẳn phải biết có vấn đề, hắn làm sao có thể tùy tiện xuất ra một kiện vũ khí đâu. Hạ Thiên thừa nhận, mình cũng tính sai. Mà hắn lần này tính sai, cũng là dẫn đến hồng ưng trực tiếp bẻ gãy. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là vô cùng áy náy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi luôn yêu thích trưởng khống hết thảy, bảo trụ tất cả mọi người, có thể ngươi có nghĩ tới không, ngươi càng như vậy, thì càng khó bảo trụ mọi người, mà lại mỗi người đều hy vọng vì ngươi mà chết trận, đây là mỗi người vinh quang, đây là một cái hỗn loạn thế giới, trên thế giới này, không có người nào có thể một mực bồi tiếp người nào đi xuống dưới, liền xem như ta, cũng chưa chắc có thể cùng ngươi đi bao xa, mặc dù ta cũng muốn cùng ngươi đi đến cuối cùng, nhưng nếu có một ngày cần ta kính dâng thời điểm, ta cũng sẽ không chút do dự đi hy sinh chính mình. Đây là vinh quang của ta. Hồng Phượng khuyên giải nói. Hắn biết Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có coi bọn họ là vũ khí đối đãi, mà là xem như thân nhân đến đối đãi. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn càng muốn thay Hạ Thiên nỗ lực. Rất đau lòng đúng không? Tham lang phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Ta thật rất thích hiện tại loại cảm giác này. Ta biết ngươi cùng vũ khí của ngươi quan hệ đều rất tốt. Vậy ta liền từng cái hủy đi bọn hắn. Đưa ngươi tất cả vũ khí một cái tiếp theo một cái hủy đi, đưa ngươi các huynh đệ, một cái tiếp theo một cái giết chết. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ, ta có thể cam đoan, ta chỉ giết ngươi một người, những người khác, ta sẽ không làm khó bọn hắn, thế nào? Tham lang vẫn luôn đang đợi cơ hội. Chờ đợi một cái để Hạ Thiên quỳ xuống tới cơ hội. Hiện tại, hắn chính là đem mục đích của mình nói ra. Ngươi cảm thấy... ta Hạ Thiên là sẽ cho ngươi quỳ xuống người sau. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt tham lang. Tham lang thích nhất nhìn thấy, chính là hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chàng diện. có thể hắn hạ thiên, là sẽ như vậy đi làm sao? Đương nhiên sẽ không. Không sao, ta rất có kiên nhẫn, ta có thể chậm rãi đến, ta từng chút một để ngươi quỳ đi xuống. Tham Lang nhìn xem mình trong tay phải đoản đao, sau đó lại nhìn một chút Hạ Thiên, ngươi tựa hồ đối với phía sau ngươi cánh rất là yêu quý a, như vậy đi, ta liền đem phía sau ngươi trên cánh lông vỗ từng cái nát, cuối cùng lại đem ngươi cánh mở ra tốt. Hồng Phượng. Tham Lang đem ánh mắt của mình đặt ở Hồng Phượng trên thân. Đối với hắn mà nói, hủy diệt Hạ Thiên thứ ở trên thân, đây là chuyện hắn vui vẻ nhất, vì lẽ đó, tiếp xuống hắn muốn từng cái hủy diệt. Thu. Hạ Thiên trực tiếp đem Hồng Phượng thu vào, hắn cũng không phải ngu xuẩn, biết rõ đối phương muốn đối phó Hồng Phượng, còn chính diện cương, đem Hồng Phượng bại lộ ở bên ngoài, loại này đưa khí hành vi, hắn nhưng là sẽ không đi làm. A, xem ra ngươi Hạ Thiên cũng sẽ sợ a. Tham Lang phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, trước kia đều là Hạ Thiên đối với hắn như vậy, hiện tại rốt cục đến phiên hắn đối xử với Hạ Thiên như thế. Sợ hãi. Hạ Thiên nhất biết khống chế người khác sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắn cũng chi phối Hạ Thiên sợ hãi. Kỳ thật sợ hãi loại vật này rất đơn giản điểm tới nói, chính là đối phương càng sợ cái gì, càng lo lắng cái gì, người liền hết lần này tới lần khác càng đi công kích đối phương liền tốt. Đây không phải sợ, là trân quý, là tôn trọng, người sẽ không hiểu. Hạ Thiên lắc đầu. Tham Lang người này, chỉ hiểu thu hoạch được bảo vật, ra ngoài giết chóc vân vân. Có đúng không? Rất đơn giản, người tiếp xuống sử dụng vũ khí gì, ta liền hủy đi vũ khí gì tốt, chỉ cần là ngươi sử dụng, ta liền hủy đi. Đúng, ta nhớ được ngươi có một bộ áo giáp, bộ kia áo giáp tựa hồ không sai, tiếp xuống, ta liền đối ngươi bộ kia áo giáp xuất thủ tốt. Tham Lang lần nữa nâng lên Hạ Thiên một trang bị. Hắn thích hiện tại loại cảm giác này. Hắn nói cái gì? Hạ Thiên liền muốn đem cái gì giấu đi. 3. Ngay tại hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định hô đem mình bộ kia áo giáp cũng giấu đi thời điểm. Thiên Long Tiên áo giáp trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Trọn vẹn Thiên Long Tiên áo giáp. Phía trên bát bộ Thiên Long vô cùng tươi sáng. Trước kia ta bộ giáp này nhiều nhất quán trú qua độ kiếp trung kỳ Long tộc máu tươi, nhưng lần trước chém giết giáp Long thời điểm, ta đem giáp Long máu tươi cũng ngâm ở phía trên, không biết bộ giáp này sẽ có bao nhiêu biến hóa a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Thiên Long Tiên áo giáp là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như không có Thiên Long Tiên áo giáp, vậy hắn đối đầu Tham Lang. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thắng khả năng. Không tệ lắm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống vừa rồi đồng dạng, trực tiếp giấu đi đâu. Tham Lang ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên, lúc này trong tay phải hắn đoản đao có chút nâng lên. Bạch. Động. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt liền đã vào tới Tham Lang trước mặt. Một quyền. Làm Hạ Thiên nắm đấm đánh ra tới thời điểm, thân thể của hắn cũng là đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Oanh. Song quyền đụng vào nhau. Quả nhiên, hắn theo kịp tốc độ của ta. Vừa rồi Hạ Thiên tại công kích hắn thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức phát hiện Hạ Thiên công kích quỹ tích, sau đó trực tiếp làm ra phản ứng. Đã thật lâu. Hạ Thiên không có phát hiện cái nào cao thủ có thể trực tiếp đuổi theo hắn Thiên Long Tiên áo giáp tốc độ. Liền xem như trước đó Hạ Thiên chém giết cái kia hai cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ, bọn hắn cũng là dựa vào thần hồn quỹ tích cùng tiên chi lực cảm ứng được Hạ Thiên vị trí, nhưng Tham Lang là trực tiếp đi theo Hạ Thiên tốc độ. Đây mới là đáng sợ nhất. Thiên Long Tiên áo giáp tại sử dụng giáp long máu tươi ngâm về sau, uy lực quả nhiên tăng lên một số, nhưng cho dù là như thế này, Tham Lang y nguyên có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Trò hay đến rồi. Tham Lang trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên hậu phương. Hạ Thiên đằng sau. Hạ gia quân những cao thủ đã vọt ra. Mà Tham Lang nói tới trò hay, chính là Hạ gia quân tới, hắn có thể tùy tiện mổ giết. Hết chương 8055. Chương 8056 có ít người đáng chết. Người đang ép tuy ô. Bạch. Lúc này, Hạ gia quân những cao thủ kia cũng tất cả đều đến Hạ Thiên sau lưng. Ngươi không sao chứ? Thiên Trận vội vàng hỏi. Ta không sao, bất quá các ngươi bị để mắt tới. Hạ Thiên nhắc nhở. Tham Lang thế nhưng là thích vô cùng nhìn thấy Hạ Thiên đau lòng bộ dáng, Vì lẽ đó hiện tại, tham lang tại công kích thời điểm, khẳng định sẽ cố ý công kích lớn diện tích người, để Hạ Thiên không có cách nào hoàn toàn phòng ngự, thậm chí rất nhiều thời điểm, Hạ Thiên cũng không dám né tránh. Bởi vì hắn một khi né tránh, phía sau hắn người liền có thể sẽ gặp nạn. Chúng ta tới thời điểm, liền đều không nghĩ tới phải sống trở về, hắn không phải như sao vậy, chúng ta mỗi người liền xem như chỉ thương hắn một điểm, cuối cùng hắn cũng tất nhiên trọng thương, đến lúc đó còn lại liền giao cho ngươi. Thiên Trận nói thẳng. Hiện trường những cao thủ này, đều hiểu Hạ Thiên muốn bảo vệ bọn hắn tâm tình. Có thể Hạ Thiên càng là muốn bảo vệ bọn hắn cũng đồng dạng là càng nghĩ muốn bảo vệ Hạ Thiên. Ha ha ha ha. Tham Lang bắt đầu điên cuồng nở nụ cười. Hạ Thiên, ngươi thấy được đi, đây chính là ngươi những này ngu xuẩn các huynh đệ, từng cái thật sự là ngu quá mức, bọn hắn thế mà cho là mình liều mạng liền có thể làm bị thương ta. Hắn cũng không cho rằng mình sẽ thụ thương. Lần trước có một cái Hạo Nguyệt, kia là đột phát tình huống, có thể hắn cũng không cho rằng, trên thế giới này, còn có thể xuất hiện cái thứ hai Hạo Nguyệt nhân vật như vậy. Bắc Quốc Thần Vương ánh mắt nhìn về phía Tham Lang bên cạnh Lạc Hoa, đương nhiên, hắn hiện tại là sói một. Phế vật. Hả? Lạc Hoa cũng là nhìn về phía Bắc Quốc Thần Vương. Hắn cũng là đã từng Thiên Trận Thập Bát Phương một trong. Bất quá, hắn bây giờ lại là Thiên Trận Thập Bát Phương sỉ nhục. Những này Thiên Trận Thập Bát Phương, mỗi một cái đều là xem thường hắn. Có ít người đáng chết, chúng ta cũng hẳn là thanh lý môn hộ. Thiên Hậu Dạ nhìn về phía Thiên Trận. Ân. Thiên Trận khẽ gật đầu, vậy chúng ta mấy cái trước hết thanh lý môn hộ đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Trận, cũng không có nói cái gì, cũng là khẽ gật đầu. Chúng ta người cũng không phải dễ khi dễ như vậy, Lang Nhị nói. Độc Cô Ngạo từ phía sau đi ra. Ta điểm một cái. Ta cũng chia một cái, Dã Long thản nhiên nói. Vậy còn dư lại liền giao cho ta đi, Thiên Lực thản nhiên nói. Các vị lão đại, các ngươi cũng chia quá nhanh đi, đã chúng ta đều tới, không tham chiến cũng không tốt lắm a. Ngân Long đi về phía trước hai bước, Tàn Hồn cũng là đi theo bên cạnh hắn. Từng cái cao thủ, hiện tại tất cả đều để mắt tới Tham Lang bốn thủ hạ. Bọn hắn hiện tại không thể đi can thiệp Hạ Thiên cùng Tham Lang chiến đấu, nhưng bọn hắn có thể giải quyết rơi Tham Lang mấy tên thủ hạ. Tham Lang phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này một đám tôm tép nhãi nhép miễn. Hắn là thật không có để mắt trước mặt những người này. Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn những người này thanh thế hạo đáng, có thể hắn thấy, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vọt thẳng đi lên. Bạch. Công kích của hắn một lần nữa đánh ra ngoài, lần này hắn ngưng tụ toàn thân mình lực lượng, hắn chính là muốn nhìn một chút, mình bây giờ nhục thể cường độ lại thêm Thiên Long Tiên Áo giáp lực lượng về sau, mình rốt cuộc có thể hay không chống lại Tham Lang. Ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp càn quét trước mặt Tham Lang. Tốc độ có thể, lực lượng không biết thế nào, Tham Lang trên mặt viết đầy thong dong, sau đó công kích của hắn cũng là tại đồng thời đánh ra, bất quá hắn công kích phía trên tất cả đều là khổng lồ tiên chi lực. Ầm. Làm bọn hắn hai cái nắm đấm đối kích cùng một chỗ thời điểm. Tham Lang lui về phía sau một bước. Quả nhiên, vẫn là sức mạnh của ta càng đầy. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, trực tiếp xuất hiện tại Tham Lang phía trên, sau đó một quyền hướng phía dưới đánh tới. Hả? Tham Lang lúc này cũng là nhướng mày, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà có thể để cho hắn lui lại. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên công kích lần nữa tới thời điểm, hắn cũng là xông lên phía trên đi. Bán tiên khí. Trọng lực. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức sử dụng bán tiên khí, đem Tham Lang trực tiếp ép xuống, sau đó công kích của hắn cũng là nháy mắt đánh tới. Bán tiên khí, Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trong tay hắn cái kia đoản đao cũng là trực tiếp chạm tại không khí phía trên. Ken két. Hạ Thiên thân thể cũng là nhanh chóng lui lại. Bán tiên khí. Quả cân bị cắt mở. Hắn làm sao làm được, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn sử dụng bán tiên khí thời điểm là không cần đem bán tiên khí lấy ra, mà Tham Lang vừa rồi công kích vị trí rõ ràng chính là không khí. Kết quả. Hắn thế mà đem mình bán tiên khí đem cắt ra. Thế nào, ta nói qua, ta sẽ đem vũ khí của ngươi trang bị, từng cái hủy diệt, ngươi cho rằng bán tiên khí không lấy ra cần, ta liền không có biện pháp sao, ngươi quá ngây thơ. Tham lam trên mặt đều là ánh mắt đắc ý, có lẽ đối với người đến nói, bán tiên khí uy lực khổng lồ, nhưng trên thực tế, ta đã sớm mò thấy bán tiên khí uy lực, bán tiên khí tại toàn lực sử dụng thời điểm, cái kia chế tạo ra áp lực, chính là bán tiên khí vị trí, vì lẽ đó lúc này trực tiếp công kích áp lực chỗ, chẳng khác nào công kích bán tiên khí, mà ngươi cần chính là công kích hình bán tiên khí, bản thể lực phòng ngự càng là yếu đáng thương. Tham lang khí vận thế nhưng là khó giải. Bán tiên khí mặc dù chân quý, nhưng hắn lại có rất nhiều biện pháp thu hoạch được. Vì lẽ đó hắn cũng là hiểu rõ vô cùng bán tiên khí năng lực. Thậm chí có thể nói, hắn khai thác so Hạ Thiên khai thác càng nhiều. Hiện tại, Hạ Thiên bán tiên khí cũng bị hắn hủy đi. Không tệ a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiếp xuống, ngươi muốn sử dụng cái gì chỉ cần ngươi sử dụng, ta liền nhất định sẽ hủy đi nó. Đương nhiên, ngươi cũng phải cẩn thận trên người ngươi bộ giáp này, ta cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, chỉ cần để ta tìm tới cơ hội, ta liền sẽ hủy đi ngươi bộ giáp này. Tham lang cũng là triệt để mắt tới Thiên Long Tiên áo giáp. Trong tay hắn đoản đao, vô cùng sắc bén. Thiên Long Tiên áo giáp hiện tại là Hạ Thiên lực lượng nguồn suối. Nếu như không có Thiên Long Tiên áo giáp, cái kia Hạ Thiên không quản là theo trên lực lượng, vẫn là từ tốc độ bên trên, chỉnh thể thực lực đều sẽ yếu đi, đến lúc đó mới thật sự là chuyện phiền phức. Hạ Thiên, Phá Long Trảm, thôn trưởng la lớn. Phá Long Trảm. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Phá Long Trảm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thứ này là chuyên môn khắc chế long tộc đồ vật, trước đó tại long tộc thời điểm, hắn vẫn là sử dụng qua, hiệu quả không tệ, nhưng phía sau hắn liền không có sử dụng qua. Bạch. Hạ Thiên xông tới. Phá Long Trảm cũng là chém về phía Tham Lang trong tay đoản đao. Ken két. Đứt gãy. Đoản đao cùng Phá Long Trảm đồng thời đứt gãy. Cái gì? Tham Lang cũng là sững sờ. Hạ Thiên thì là hai mắt tỏa sáng. Đây là Phá Long Trảm tầng cuối cùng áo nghĩa, cộng sinh, không quản đối phương vũ khí mạnh cỡ nào, hai người bọn họ đều sẽ cộng sinh cùng tồn tại, nếu như Phá Long Trảm đứt mất, vậy đối phương vũ khí cũng sẽ đoạn. Thôn trưởng giải thích nói. Đáng ghét, Tham Lang ánh mắt cũng là ngay lập tức nhìn về phía thôn trưởng, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 8056. Chương 8057 sát nhân vương. Người đang ép tuy ô. Biến mất. Nhìn xem Tham Lang biến mất. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức trở về thủ. Tham Lang trực tiếp một cước đá vào Hạ Thiên trên thân. Không phải toàn lực xung kích, ngươi là ngăn không được của ta. Tham Lang tại trên chỉnh thể thực lực, tuyệt đối là nghiền ép Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên tại dùng đem hết toàn lực thời điểm, đánh lui Tham Lang một bước. Nhưng tương tự, vừa rồi hắn là muốn đi chi viện, căn bản cũng không có biện pháp dùng hết toàn lực. Mà Tham Lang cũng là tính toán kỹ Hạ Thiên hết thảy. Không được, Hạ Thiên lập tức giật mình. Đây chính là hắn sợ nhất tràng diện. Oanh! Mắt thấy Tham Lang liền muốn giết tới thôn trưởng trước mặt, một đạo huyết quang trực tiếp đập xuống, đem Tham Lang gắng gượng ngăn cản tại nơi đó. Hả? Tham Lang không nghĩ tới thế mà còn có người có thể ngăn trở hắn. Lúc này khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, hắn cũng là nhướng mày, là ngươi. Không sai, chính là ta. Lãnh Chiến la lớn. Ta nhớ được ngươi, ngươi là Hạo Nguyệt người huynh đệ kia. Tham Lam sẽ rất ít ghi nhớ tên ai, bởi vì hắn thấy, người khác căn bản là không xứng hắn đi ghi nhớ danh tự. Nhưng Hạo Nguyệt danh tự hắn lại nhớ kỹ. Bởi vì Hạo Nguyệt có tư cách kia. Hạo Nguyệt là thật kém chút giết hắn. Không sai, tên ta là Lãnh Chiến, sát nhân vương Lãnh Chiến. Lãnh Chiến thể nội bạo phát ra vô biên huyết khí. Thật mạnh sát khí, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Lãnh Chiến lại có mạnh như vậy sát khí. Bình thường đến nói, Lãnh Chiến chẳng qua là một cái đế cấp 20 phẩm người mà thôi. Hắn tựa hồ là mở ra một loại nào đó phong ấn, không thể để cho hắn tiếp tục, nếu không hắn sẽ cùng Hạo Nguyệt kết quả giống nhau. Hồng Phượng nhắc nhở. Bạch. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đi tới Lãnh Chiến bên người, sau đó hắn nhanh chóng đem Lãnh Chiến sát khí trên người hóa giải, đồng thời phong ấn Lãnh Chiến lực lượng nơi này giao cho ta. Thôn trưởng cũng là đi lên phía trước, lôi kéo Lãnh Chiến lui xuống. Hạ Thiên, vì cái gì, vì cái gì không cho ta bên trên lãnh chiến la lớn? Bởi vì ta đáp ứng ngươi ca, ta muốn bảo trụ ngươi, các ngươi ba huynh đệ đối ta không tệ, nếu như ta ngay cả ngươi cũng không bảo vệ nổi tới, vậy ta làm sao xứng đáng Hạo Nguyệt cùng Đinh Nguyệt? Hạ Thiên đối thôn trưởng phất phất tay. Sau đó thôn trưởng cũng là đem lãnh chiến trực tiếp mang theo trở về. Giai Long cũng đi theo lui trở về, vừa rồi tại thời điểm nguy hiểm, Giai Long kém một chút liền động thủ, nàng cũng là long tộc, thực lực không kém. Xem ra, vẫn là phải trước giải quyết ngươi a, Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Công kích của hắn đánh về phía Tham Lang, tại hắn muốn lui lại thời điểm, hắn cũng là đột nhiên cảm giác được tình huống ở phía sau không đúng, sau đó hắn nhanh chóng xông lên phía trên đi. Bán tiên khí. Vừa rồi Tham Lang sử dụng bán tiên khí phong tỏa ngăn cản Hạ Thiên lui lại đường. Nếu như không phải Hạ Thiên phản ứng nhanh, vậy hắn liền đã bị Tham Lang truy kích lên. Phiền phức Tham Lang sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hắn cũng là nhanh chóng xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, một cước trực tiếp đá hướng về phía Hạ Thiên. Ầm. Hạ Thiên thân thể bị đá bay ra ngoài. Thân thể đập vào trên mặt nước. Hạ Thiên, người bây giờ, cùng ta ở giữa chênh lệch quá xa. Ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta, mặc dù trên người ngươi áo giáp đưa ngươi thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Tham Lang công kích vô cùng trực tiếp, vô cùng bạo lực. Phốc! Hạ Thiên thân thể lần nữa bị nện xuống dưới. Không được, tiếp tục như thế ngươi sẽ bị đánh chết. Hồng Phượng nhắc nhở. Cơ hội, ta đang chờ cơ hội, chỉ có một nháy mắt cơ hội. Hạ Thiên cắn răng, lần nữa đứng dậy. Lúc này bên cạnh những người kia cũng tất cả đều thấy được Hạ Thiên tình huống nơi này. Bọn hắn muốn đến giúp Hạ Thiên. Nhưng bọn hắn cũng biết, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ là giải quyết cái này bốn người, mà không phải đi Hạ Thiên bên kia. Nếu như bọn hắn hiện tại cứ như vậy tiến lên, chẳng những không giúp được Hạ Thiên, ngược lại là sẽ để cho Hạ Thiên phân tâm. Hạ Thiên hết sức phản kích. Thế nhưng là Tham Lang lại như cũng đem hắn đánh bay. Chênh lệch quá xa. Hai người bọn họ ở giữa chênh lệch là không cách nào tránh khỏi. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Làm sao cái này không kiên trì nổi Hạ Thiên, ngươi cũng quá yếu, ngươi không phải vẫn luôn có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện của ta sao, nhưng hôm nay ngươi thật là để ta quá thất vọng. Tham Lang lắc đầu. Hạ Thiên lau miệng bên cạnh vết máu, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, loại này sinh cùng tử ở giữa cảm giác rất thoải mái a. Hắn là một cái chiến sĩ. Một trời sinh chiến sĩ. Càng đánh càng mạnh, địch nhân càng mạnh, hắn cũng liền càng hưng phấn. Hiện tại Tham Lang, đúng là mạnh để hắn đều cảm giác có chút khủng bố. Bất quá. Hắn Hạ Thiên cũng không phải dễ khi dễ. Bát bộ Thiên Long. Lúc này, Hạ Thiên trên khải giáp cái thứ nhất Thiên Long quang mang biến mất, sau đó Hạ Thiên tốc độ nhanh hơn một điểm. Hạ Thiên xông tới. Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ. Hạ Tham Lang thân thể lui về phía sau một bước, tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên. Cái thứ hai Thiên Long biến mất. Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Công kích của hắn đánh vào Tham Lang trên thân. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Hạ Thiên trên người bắt bộ Thiên Long một cái tiếp theo một cái biến mất. Mà tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng là một lần tiếp lấy một lần tăng lên. Tham Lang thân thể bị Hạ Thiên hung hăng đập bay ra ngoài, mà Hạ Thiên cũng là nhanh chóng xông tới. Oanh! Cùng lúc đó, Tham Lang thể nội bạo phát ra một cỗ cường đại tiên chi lực. Cái này tiên chi lực cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên đánh lui. Không tệ lắm, thế mà tăng lên nhiều như vậy, đáng tiếc cùng Hạo Nguyệt công kích vẫn là kém rất nhiều a. Liền xem như trên người ngươi cái kia bát bộ Thiên Long đều biến mất, ngươi cũng làm không được Hạo Nguyệt công kích như vậy. Tham Lang tự nhiên là quan sát được Hạ Thiên trên thân Thiên Long tiên áo giáp biến hóa. Hắn cũng biết Hạ Thiên lực lượng nguồn suối bắt nguồn từ chỗ nào. Cái thứ năm. Hạ Thiên không nói nhảm, trên người bát bộ Thiên Long lại biến mất một cái, tốc độ của hắn cùng lực lượng một lần nữa tăng lên. Oanh! Cường đại lực công kích trực tiếp đập vào Tham Lang trên thân. Tham Lang bị đập bay thời điểm, hai tay của hắn cũng là trong không khí giao nộp cho ta phá. Phốc. Hạ Thiên Tại tiến lên thời điểm, cũng là bị Tham Lang trực tiếp đánh lui. Là bản sự kia, mặc dù tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng hắn đã khóa chặt ngươi, trước đó Hạo Nguyệt chính là bị hắn như thế đánh trúng, lúc ấy Hạo Nguyệt tốc độ cũng vượt ra khỏi hắn phản ứng cực hạn, nhưng hắn còn có thể đánh trúng Hạo Nguyệt. Hồng Phượng nhắc nhở. Cái thứ 6. Hạ Thiên lau sạch bên miệng vết máu. Sau đó lần nữa liền xông ra ngoài. Phốc. Tham Lang trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Thụ thương. Lần này hắn rốt cục thụ thương. Bất quá lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc ta chơi chán. Đối với thụ thương, hắn cũng là phẫn nộ phi thường, lúc trước hắn một mực không cho rằng Thiên Thiên có thể kích thương hắn, nhưng bây giờ, hắn lại thụ thương. Rút lui Hạ Thiên vội vàng hô. Hết chương 8057. Chương 8058 sau cùng công kích. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên rút lui tiếng la, tất cả hạ gia quân cao thủ cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng, Dã Long thì là biến sắc đi mau. Hắn nghĩ tới. Hắn biết Tham Lang muốn làm gì. Tham Lang muốn thả đại chiêu. Lần trước, Tham Lang đại chiêu hủy diệt hết thảy. Hạ gia quân cao thủ không có bất kỳ cái gì một cái do dự, bọn hắn cũng tất cả đều là ngay lập tức bắt đầu rút lui. Bọn hắn tất cả đều cần tốc độ nhanh nhất lui lại. Sói một bốn người bọn họ cũng không nói nhảm, tất cả đều là ngay lập tức lui lại, bọn hắn cũng minh bạch, tiếp xuống chỉ sợ là phi thường khủng bố tràng diện. Lui. Tất cả mọi người đều đang lùi lại. Hạ Thiên, ngươi để ta rất không hài lòng, rất không cao hứng, ngươi cho rằng, ngươi dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi kém quá xa, tiếp xuống ta liền muốn hủy diệt ngươi cùng ngươi tất cả huynh đệ. Tham Lang la lớn. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, cỗ lực lượng này vọt thẳng hướng về phía xung quanh. Lực lượng cường đại tại xuất hiện một khắc này, xung quanh chính đang chạy trốn những cao thủ kia đều cảm thấy ngạt thở, cơ năng của thân thể thậm chí đều phảng phất là đang hạ xuống đồng dạng. Đi mau, Dã Long la lớn. Đi. Không quản thân thể có cái gì tâm tình tiêu cực, hiện tại cũng không thể lưu tại nơi này, nếu không hạ chàng khẳng định sẽ phi thường thê thảm. Chạy. Bọn hắn chính là muốn nhanh lên chạy ra nơi này. Nhưng Hạ Thiên cũng không có chạy. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó. Tham Lang, ngươi có phải hay không quá gấp, Thiên Long tiên áo giáp còn có hai trọng lực lượng chưa hề dùng tới tới. Ở đây, có thể chủ đạo chiến trường người, cũng chỉ có ta một người, mà không phải ngươi, ta thừa nhận, ngươi mỗi lần đều có thể mang đến cho ta không giống kinh ngạc, nhưng Hạ Thiên, ngươi đã dừng bước nơi này, tiếp xuống. Công kích của ta đủ để hủy diệt ngươi, ta đã mệt mỏi loại cảm giác này, hủy diệt ngươi, ta cả đời này lớn nhất tâm ma liền không có, ta tu luyện về sau, liền không còn có bình cảnh. Tham Lang la lớn. Vừa rồi Hạ Thiên đánh lui hắn, cùng để hắn thổ huyết sự tình, để hắn nhớ tới trước đó cùng Hạ Thiên chiến đấu tràng diện. Mỗi lần hắn ghét nhất chính là bị Hạ Thiên đè lên đánh. Vì lẽ đó hắn mới có thể tức giận như vậy. Mặc dù hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, có thể chậm rãi tiêu hao Hạ Thiên. Nhưng hắn sợ nhất chính là lịch sử tái diễn, vì lẽ đó, lần này, hắn muốn trực tiếp đem Hạ Thiên diệt sát ở đây. Hắn không có ý định lại cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Ông! Không khí triệt để bị phong tỏa. Hạ Thiên minh bạch. Liền xem như mình bây giờ muốn chạy trốn, cũng không kịp, không quản tốc độ của hắn bao nhanh, đều trốn không thoát Tham Lang công kích vòng tròn. Vì lẽ đó hắn căn bản là không có dự định chạy đi, hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu các huynh đệ của mình có thể chạy đi. Tham Lang, ta và ngươi nói qua, ngươi một ngày là bại tướng dưới tay ta, cái kia cả một đời đều là bại tướng dưới tay ta, không quản ngươi có bao nhiêu bản sự, không quản ngươi trở nên mạnh cỡ nào, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên đáp lại nói. Trên mặt của hắn, lần nữa lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Nhìn thấy cái này quen thuộc ánh mắt, Tham Lang lửa giận cũng là càng thêm không khống chế nổi. Hạ Thiên, vậy ngươi liền cùng thế giới này nói bái bai đi. Hủy diệt. Tham Lang muốn hủy diệt hết thảy. Hủy diệt Hạ Thiên. Chờ ngươi chết về sau, ta sẽ giết sạch tất cả có liên hệ với ngươi người, ta sẽ để cho ngươi chết không nhắm mắt. Tham Lang lực lượng trong cơ thể nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, hắn để cho an toàn, còn cố ý cần mình lực lượng phong tỏa Hạ Thiên xung quanh, hắn biết Hạ Thiên thủ đoạn đặc thù rất nhiều. Vạn nhất Hạ Thiên còn có cái gì thời điểm chạy trốn, vậy hắn coi như mất toi công. Đáng ghét, sư phụ thiên lực muốn quay đầu. Đi, lúc này, ai cũng không thể quay đầu. Dã Long la lớn, không có người so với hắn rõ ràng hơn Tham Lang một chiêu này uy lực, nếu như bọn hắn không nhanh chút chạy trốn, ai cũng sống không được. Mà lại liền xem như bọn hắn hiện tại giết trở về, cũng không giúp được Hạ Thiên cái gì. Hắn tin tưởng Hạ Thiên. Hạ Thiên đã không đi, vậy liền nhất định có hắn không đi lý do. Chúng ta cứ như vậy trốn sao? Bắc Quốc Thần Vương nhìn về phía thiên trận. Đi, chúng ta bây giờ trở về, trừ chết, gấp cái gì đều không thể giúp, tiểu tử kia có bản lãnh của mình, hắn có thể hay không khiêng qua đi, đều xem bản thân hắn, nếu như hắn chống đỡ không nổi đi, chúng ta lại quay đầu, báo thù cho hắn. Thiên trận giải thích nói. Ân. Đám người cũng là không tiếp tục do dự. Bọn hắn tất cả đều hướng về phía trước chạy đi. Sói một bốn người bọn họ cũng đều không quay đầu lại, vừa rồi Tham Lang đã cho bọn hắn rút lui tin tức, cái này chứng minh, Tham Lang công kích kế tiếp là chiếu cố không đến bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định phải đi. Công kích của ngươi thật chậm a, có phải là tại phong tỏa ta chung quanh đường a, ngươi sợ ta có thủ đoạn khác chạy trốn đúng không? Điểm này ngươi suy nghĩ nhiều, bởi vì theo ta đứng ở chỗ này thời điểm, ta không có ý định qua muốn chạy trốn. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn. Đồng sinh cộng tử. Vinh nhục cùng hưởng. Xem ra, ngươi đã chuẩn bị xong a, Hồng Phượng nói. Hắn vẫn luôn đang đợi, hắn tin tưởng, Hạ Thiên sẽ tại thời điểm mấu chốt đem hắn triệu hoán đi ra. Đúng vậy a, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Đã sớm đang chờ ngươi, ta biết ngươi khẳng định chọn thời cơ tốt nhất đem ta triệu hoán đi ra, ta cũng vẫn luôn đang đợi cùng ngươi cùng một chỗ cơ hội liều mạng. Hiện tại chính là chúng ta sau cùng xung phong đi. Hồng Phượng cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên trước đó cũng đã nói. Muốn chiến thắng Tham Lang. Bình thường biện pháp là không thể nào. Hắn chỉ có thể để Tham Lang phạm sai lầm. Chính là phẫn nộ. Vừa rồi. Hắn biết Bát Bộ Thiên Long liền xem như toàn bộ giải phong, cũng không có khả năng đánh bại Tham Lang. Nhưng hắn thành công đả thương Tham Lang. Mặc dù điểm ấy tổn thương đối Tham Lang đến nói không tính là gì, nhưng lại có thể để Tham Lang triệt để phẫn nộ, cái này đã đầy đủ. Tham Lang đang tức giận thời điểm, liền sẽ rõ ràng một cái đạo lý. Đó chính là nếu như hắn không giết Hạ Thiên, nói không chừng sẽ còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà muốn giết Hạ Thiên, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp phóng đại chiêu, không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại chính là hắn phóng đại chiêu thời điểm. Hắn đại chiêu đã bắt đầu bao phủ hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi là ta đối thủ, nhưng từ hôm nay trở đi, đây hết thảy đều đã kết thúc, về sau nhân sinh của ta bên trong, sẽ không còn có ngươi. Tham Lang thanh âm rơi xuống về sau. Hắn lực lượng cũng là triệt để bạo phát ra. Khủng bố. Vô cùng kinh khủng lực lượng đi tứ tán. Nháy mắt giết tới Hạ Thiên trước mặt. Hiện tại Tham Lang nhắm hai mắt, duỗi hai tay ra, ngẩng đầu. Có thể nói, tứ chi của hắn đều là mở rộng ra. Một chiêu này, là thông qua trong cơ thể hắn lực lượng lớn nhất khuếch tán ra tới, hắn cũng nhất định phải đem thân tâm của mình toàn bộ buông ra. Vô cực. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng vô cực, đồng thời dùng hết lực lượng toàn thân, không để cho mình lui lại. Cường đại lực sát thương vọt thẳng giết tới đây. Ken két. Vô cực vỡ vụn. Hết chương 8058. Chương 8059 phá giáp. Người đang ép tuy ô. Vô cực sẽ vỡ vụn. Đương nhiên sẽ. Bởi vì đây là Hạ Thiên cố ý, hắn cần vô cực kháng trụ Tham Lang công kích mạnh nhất lực lượng, sau đó còn lại lực lượng cần mình Thiên Long tiên áo giáp đi phòng ngự. Hồng Phượng cho Hạ Thiên toàn lực gia tốc. Hiện tại Tham Lang. Mặc dù thả ra công kích phi thường khủng bố, nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó, cả người toàn thân trên dưới đều là đứng không, bất quá hắn trên thân có tiên tri lực hộ thể, còn có trọn vẹn áo giáp phòng ngự, bình thường Tham Lang thế nhưng là sẽ không sử dụng áo giáp đi phòng ngự. Bởi vì hắn tự tin đến không có người có thể tiếp cận hắn. Nhưng bây giờ khắc này, hắn lại sử dụng áo giáp, cái này chứng minh, hắn hiện tại, khẳng định là suy yếu nhất thời điểm. Mà Hạ Thiên một mực chờ đợi cơ hội, ngay tại lúc này. Đau nhức. Mặc dù vô cực đã chặn tham lam mạnh nhất một đợt công kích, nhưng bây giờ tham lam chung quanh công kích vẫn là vô cùng kinh khủng, tại không có vô cực lực phòng ngự về sau, Hạ Thiên cũng là cảm giác mình toàn thân trên dưới đều là vô cùng đau đớn. Thậm chí thân thể của hắn ngay tại nhận vô cùng kinh khủng lực trùng kích. Cho ta xong, Hồng Phượng cũng là đã dùng hết toàn lực, lúc này Hồng Phượng cũng ngay tại gặp tham lam công kích, thân thể của hắn đã bắt đầu hòa tan, bất quá hắn vẫn là cho Hạ Thiên lớn nhất tăng thêm. Hồng Phượng trên người lông vũ đang dần dần biến mất. Hạ Thiên trên thân không có thiên long tiên áo giáp bảo hộ địa phương, mỗi một chỗ đều là đang trở nên khét lẹt, tay của hắn, mặt của hắn đã bắt đầu trở nên máu thịt be bét. Mà lại, liền thiên long tiên áo giáp tại thời khắc này cũng bắt đầu hòa tan vào. Tham lam lần này công kích vô cùng kinh khủng. Liền xem như Hạ Thiên không có ngạnh kháng mạnh nhất cái kia một đạo công kích, có thể hắn cũng là thừa nhận vô cùng cường đại lực trùng kích, mặc dù hắn hiện tại ngay tại nhanh chóng vào tới trước, cái tốc độ này là phi thường nhanh, bất quá hắn thân thể hòa tan tốc độ cũng là thật nhanh. Khi hắn vào tới tham lam trước mặt thời điểm, Hồng Phượng đã hòa tan đến chỉ còn lại một cái giá, mà trên người hắn thiên long tiên áo giáp cũng là hòa tan 7-8 phần, hoàn toàn không có bộ dáng. Ta đem ta hết thảy tất cả đều cược tại lần này công kích phía trên. Hạ Thiên cắn chặt hàm răng. Không sai. Đây chính là Hạ Thiên cho tới nay kế hoạch tốt công kích. Lần trước tham lam tại sử dụng một chiêu này thời điểm, hắn liền đã thấy được tham lam một chiêu này mặc dù uy lực chùi bóng khủng bố, cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy, nhưng hắn bản thể lại cần đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vì lẽ đó Hạ Thiên tính toán kỹ. Hắn mục đích chính là vì bắt lấy cơ hội này. Mặc dù khả năng này sẽ để cho hắn nửa đường liền mất đi tính mạng, nhưng hắn chính là muốn đem mình hết thảy tất cả đều đánh cược. Bởi vì hắn muốn thắng tham lam, cũng chỉ có trong chớp nhoáng này cơ hội. Tại tham lam mạnh nhất thời điểm, hắn tiến hành công kích. Hạ Thiên không có đi thẳng mình hòa tan thân thể, hắn lúc này đã vào tới tham lam trước mặt, tay phải vung lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đã thật lâu không có sử dụng kim đao, bởi vì kim đao hạn chế nhiều lắm. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể sử dụng, bởi vì tham lam không hề động, đứng ở nơi đó không động được, đây chính là hắn một chiêu này sơ hở. Không thể động, không thể trốn tránh. Vậy cũng chỉ có thể bị Hạ Thiên công kích. Ngươi không phải rất thích hủy diệt của ta hết thảy sao? Vậy liền nhìn xem chúng ta ai có thể hủy diệt đi đối phương. Hạ Thiên trong tay kim đao cũng là trực tiếp đâm về phía tham lam đan điền. Nhất kích tất sát. Đây chính là Hạ Thiên thủ đoạn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho tham lam bất kỳ cơ hội nào. Mà lại thần hồn của hắn đã chuẩn bị xong. Chỉ cần hắn chém giết tham lam nhục thể, hắn liền sẽ ngay lập tức đi đem tham lam thần hồn thu được trong thức hải của chính mình. Như vậy, hắn liền có thể đem tham lam thần hồn triệt để thu lại, sau đó diệt sát. Tham lam dạng này đối thủ, chỉ cần có cơ hội, vậy thì nhất định phải toàn lực đi diệt sát, tuyệt đối không thể cho tham lam bất kỳ cơ hội nào. Nếu không, hắn chú định sẽ là một cái đại phiền toái. Phốc, xuyên phá. Tham lam trên người tiên chi lực bị Hạ Thiên trực tiếp sử dụng vòng xoáy đan điền hấp thu, sau đó hắn cũng là sử dụng kim đao xuyên thấu đối phương áo giáp, mặc dù tham lam áo giáp đẳng cấp rất cao. Nhưng hắn áo giáp vẫn là không có thể ngăn ở Hạ Thiên công kích, cứ như vậy bị Hạ Thiên cho gắng gượng xuyên thấu. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên cũng cảm nhận được nguy cơ. Lần này nguy cơ phi thường đáng sợ. Là tham lam thể nội sức mạnh bùng lên. Không được. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại. Hiện tại nơi này đâu đâu cũng có lực lượng, Hạ Thiên thuấn di căn bản là không sử dụng được, mà lại hắn chỉ còn lại một lần thuấn di. Hắn chỉ có thể toàn lực lui lại, mà lại cũng là nghĩ biện pháp gửi ra mình tất cả năng lực phòng ngự. Oanh! Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Hồng Phượng cần mình sau cùng khung xương thay Hạ Thiên chia sẻ một số tổn thương, thiên long tiên áo giáp tại thời khắc này cũng là triệt để hòa tan. Nát! Hạ Thiên tất cả át chủ bài tất cả đều vỡ vụn. Thân thể của hắn cũng ngã ở vũng máu bên trong. Đáng ghét! Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Hạ Thiên đã tính toán kỹ hết thảy, diệt sát tham lam đan điền, sau đó thu nạp tham lam thần hồn, nhưng bây giờ, hắn lần nữa bị tham lam đánh lui. Mặt nước không ngừng nhộn nhạo. Hạ Thiên muốn đứng dậy, có thể thân thể của hắn mà thôi chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi tại trên mặt nước, lại không thể đứng lên. Ánh mắt của hắn bất quá ngươi lúc này cũng là nhìn về phía Tham Lang vị trí. Tham Lang hiện tại còn đứng ở nơi đó. Làm sao có thể đan điền của hắn cũng đã bị ta đánh xuyên qua. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt nước, sau đó hắn lợi dụng thân thể phản tác dụng lực, xông về Tham Lang vị trí, kim đao cũng là xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Hắn dùng hết mình lực lượng, đem kim đao lần nữa ném về Tham Lang. Tham Lang hai chân dùng sức ở trên mặt nước giẫm mạnh, nhanh chóng lui về phía sau. Hạ Thiên, ta phải giết ngươi, Tham Lang la lớn. Mặc dù hắn trên miệng nói muốn giết Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên nhìn thấy, hắn hiện tại ngay tại lui lại. Hắn cực hạn, Hạ Thiên mặc dù không biết vì cái gì Tham Lang nhục thể không có tử vong, bất quá hắn có thể khẳng định, hiện tại Tham Lang đã là cực hạn. Vì lẽ đó chỉ cần hắn có thể tiến hành truy kích, vậy hắn liền thắng chắc. Thuấn di. Ta còn có một lần thuấn di năng lực. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn chỉ còn lại một lần thuấn di cơ hội. Nhưng lần này thuấn di cơ hội liền có thể sẽ cải biến cuộc chiến đấu này. Lực lượng. Chung quanh lực lượng đang dần dần biến mất. Chỉ cần những lực lượng này biến mất, hắn liền có thể nháy mắt xuất hiện sau lưng Tham Lang, lần nữa tập kích đan điền của hắn cùng thân thể. Đến lúc đó chính là hắn diệt sát Tham Lang thời điểm. Tham Lang cũng là đang nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, song phương cao thủ ngay tại hướng nơi này chạy tới, tiếp xuống chính là muốn xem ai nhanh, nếu như Hạ Thiên người tới trước, cái kia Tham Lang hẳn phải chết, nếu như Tham Lang người tới trước, Hạ Thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên nhìn đúng xung quanh lực lượng tiêu tán một khắc này, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 8059. Chương 8060 ai người tới trước? Người đang ép tuy ô. Thuấn di. Hạ Thiên nhanh chóng đem thuấn di sử dụng ra, tại thời khắc này, hắn cũng là trực tiếp xuất hiện sau lưng Tham Lang, trong tay hắn kim đao cũng là lần nữa từ phía sau xuyên thấu Tham Lang đan điền. Đã vỡ vụn, vì cái gì không chết? Hạ Thiên hai mắt cẩn thận nhìn về phía Tham Lang thân thể. Tham Lang nắm đấm phản kích, đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên cùng Tham Lang thân thể đồng thời ngã xuống trên mặt nước. Tham Lang, mệnh của ngươi thật là lớn a. Hạ Thiên thanh âm cũng là vô cùng suy yếu, hắn lần này lấy chính mình mạng đang tính kế Tham Lang, mặc dù thành công, nhưng Tham Lang hiện tại còn sống. Ta liền biết Tham Lang phẫn nộ hô. Hắn hiện tại, thế nhưng là thật vô cùng phẫn nộ, hắn thật sự có chút hối hận. Sớm biết dạng này, hắn nên sử dụng mình tất cả thủ đoạn đi diệt sát Hạ Thiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cuối cùng thế mà lại còn xảy ra chuyện như vậy. Oán hận. Hắn hiện tại ánh mắt bên trong đều là oán hận thần sắc. Tham Lang, ta thừa nhận ngươi lần này trở về, thực lực thật là rất mạnh, có thể ngươi lại mãi mãi cũng xem nhẹ nhược điểm của mình, trên người ngươi nhược điểm, quá nhiều, quá rõ ràng. Hạ Thiên lúc này cũng đang nghĩ biện pháp khôi phục nhanh chóng. Hắn cùng Tham Lang hai người, hiện tại một phương diện đều đang nghĩ lấy khôi phục, một mặt khác, hai người bọn họ cũng đều đang chờ đợi viện quân. Nếu như Tham Lang viện quân tới trước, Hạ Thiên chết. Hạ Thiên viện quân tới trước, Tham Lang chết. Hạ Thiên, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, Tham Lang phẫn nộ hô. Sắp chết đến nơi, còn dám nói không buông tha ta, liền xem như ngươi lần này may mắn sống sót, đan điền của ngươi đã vỡ vụn. Ngươi còn có cái gì bản sự đối phó ta? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hắn cố ý nói như vậy, chính là vì bộ Tham Lang, hắn muốn để chính Tham Lang đem lại nói đi ra. Tham Lang hiện tại thế nhưng là phi thường phẫn nộ, hắn cho là mình còn có rất nhiều át chủ bài chưa hề dùng tới đến, hắn cho rằng, mình còn có rất nhiều năng lực đều không dùng đi ra, có thể hắn lại bị Hạ Thiên cho đánh lén, loại chuyện này hắn là tuyệt đối nhẫn nhịn không được. Hiện tại, cặp mắt của hắn bên trong đều là oán hận thần sắc, thậm chí hắn hiện tại rất muốn giết Hạ Thiên, hắn muốn hủy diệt Hạ Thiên, hắn muốn để Hạ Thiên chết ở trong tay của hắn. Giết! Đây chính là hắn thái độ. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, ta thế nhưng là đại thừa kỳ, vì lẽ đó liền xem như đan điền của ta vỡ vụn, ta cũng có thể khôi phục, ngươi biết cái gì gọi là đại thừa kỳ sao? Đó chính là bán tiên chi thể, ta hiện tại đã là một nửa tiên cấp bậc người. Ngươi muốn giết chết ta, ngươi còn không có tư cách kia, liền xem như lần này ta giết không chết ngươi, chờ ta khôi phục, ngươi cũng chết chắc rồi, ta lần sau tới, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói nhảm, ta sẽ dùng ta thủ đoạn mạnh nhất, quét ngang ngươi Hạ Gia Thành. Tham Lang phẫn nộ hô. Đại thừa kỳ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch mình vì cái gì không thể chém giết Tham Lang. Cái này cái gọi là đại thừa kỳ, hẳn là độ kiếp kỳ về sau cảnh giới. Tham Lang hiện tại cảnh giới này, vô cùng khủng bố, liền Hạ Thiên đều cảm giác được vô cùng phí sức. Mặc dù lần này Hạ Thiên phá hủy đã thành công đánh tan Tham Lang. Nhưng đồng dạng, Tham Lang hiện tại sống như cũ, mà đại thừa kỳ chính là hắn còn sống bí mật. Tham Lang, nếu như lần này ngươi không chết, lần sau gặp mặt, chính là ta chém giết ngươi thời cơ. Hạ Thiên đồng dạng là phi thường không khách khí nói. Muốn giết ta ngươi vẫn là trước bảo trụ số mạng của mình, trong cơ thể của ngươi chỉ ít có ta mấy chục đạo lực lượng, hiện tại những lực lượng này ngay tại phá hư thân thể của ngươi, rất nhanh, thân thể của ngươi, ngươi hết thảy liền đem toàn bộ bị nát. Tham Lang đối với mình năng lực vẫn là vô cùng tự tin. Bọn hắn song phương đều không có ý định bỏ qua đối phương. Bất quá đồng dạng, hiện tại hai người tình huống cũng tất cả đều là phi thường không tốt. Chủ nhân sói một bốn người bọn họ thanh âm đến. Ha ha ha ha, người của ta đến, Hạ Thiên, mặc dù ta rất muốn tự tay chém giết ngươi, nhưng ta hiện tại không có ý định bỏ qua ngươi. Tham Lang cho rằng, Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều là một cái đại phiền toái. Tựa như là cái này hai lần đồng dạng. Lần thứ nhất, xuất hiện một cái Hạo Nguyệt hóa giải Hạ Thiên nguy cơ, Hạ Thiên cũng là tại nhiều cao thủ như vậy vi sát chi chung sống sót. Lần thứ hai, hắn cũng cho là mình là 100% có thể thắng tràng diện, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên cuối cùng thế mà còn là đánh lén thành công. Tại hắn tự tin nhất sát chiêu phía dưới, đem hắn đánh lén thành hiện tại bộ dáng này. Vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên chết, hắn đã không quản Hạ Thiên là thế nào chết. Trước kia hắn muốn nhất chính là tự tay chém giết Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, hắn đã không cần thiết. Chỉ cần Hạ Thiên chết, vậy hắn liền cái gì đều không thèm để ý. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó nhắm lại cặp mắt của mình, Tham Lang thủ hạ thực lực mạnh hơn một chút, tốc độ cũng phải mau một chút, mà lại bọn hắn là sau lưng Tham Lang, lực phá hoại sẽ hơi nhỏ một số, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên cũng là nhanh nhất đến đây. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh liền đi tới Tham Lang bên người bảo hộ chủ nhân. Không cần phải để ý đến ta, ta tạm thời không chết được, trước hết giết hắn, ta cam đoan các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành tam kiếp tán tiên. Tham Lang la lớn. Lần này, là hắn lần thứ nhất không muốn tự tay chém giết Hạ Thiên. Hắn hiện tại đã không quan tâm nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn để Tham Lang chết. Chỉ cần Hạ Thiên chết mất, cái kia hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Bốn người nghe được Tham Lang, bọn hắn cũng là ngay lập tức nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên vị trí. Bạch! Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã xông về Hạ Thiên. Tại bọn hắn phóng tới Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn cả người cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phốc! Hạ Thiên thân thể trực tiếp bắt đầu nhanh chóng rơi vào dưới nước. Hắn không còn nằm tại trên mặt nước, mà là trực tiếp lặn xuống, hắn cố ý trong Sâm La Vạn Tượng lấy ra mấy món nặng vật phẩm đặt ở trên người mình. Dạng này hắn hạ xuống tốc độ cũng sẽ thật to gia tăng. Phốc phốc phốc phốc. Bốn đạo thân ảnh thẳng tắp tiếp vào tới dưới nước, bọn hắn đuổi theo Hạ Thiên. Bọn hắn hiện tại cũng tất cả đều là muốn chém giết Hạ Thiên. Ha ha ha ha. Tham Lang đã điên cuồng nở nụ cười. Đây chính là kết cục. Hắn cùng Hạ Thiên sau cùng kết cục, hắn không quản Hạ Thiên có cái dạng gì bản sự, không quản Hạ Thiên có phải hay không khắc tinh của hắn, tại thời khắc này, hắn đều muốn Hạ Thiên chết ở chỗ này. Kết thúc hắn cùng Hạ Thiên cả đời này chiến đấu. Hắn không có ý định cùng Hạ Thiên lại có bất kỳ dây dưa. Hắn chính là muốn để Hạ Thiên chết. Hạ Thiên, đây chính là ngươi sau cùng kết cục, ngươi chết, trên thế giới này, không... Tại thiên địa này ở giữa, còn có người nào là ta đối thủ sao? Ta không quản đi tới chỗ nào, ta đều sẽ biến thành thiên địa này vương. Tham Lang lớn tiếng cười nói, là điên cuồng tiếng cười. Nhiều năm như vậy chấp niệm, tại thời khắc này, hắn giống như cảm giác cuối cùng kết thúc.